Các bạn đang nghe bộ truyện Bất Hủ Thần Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 907, Ma Hồn Khôi Lỗi, Đa Bảo Long Vương mỗi lần xuất thủ, trực khiếu trong vũ trụ tất cả đấy sáng lên, tinh cầu cũng vì đó biến sắc. Dù sao cũng là cái thành danh đã lâu vô thượng thần vương, liền liền trở thành ma hồn khôi lỗi, một thân này tu vi vẫn còn. Vốn là, Nhầm Thương Khung là không muốn cùng hắn động thủ. Dù sao, mình đã nhận được Đa Bảo Long Vương tiền bối truyền thừa, cũng coi là truyền thừa của hắn đệ tử, nhưng là, Long Vương tiền bối hiện tại đã đánh mất ý thức tự chủ, hết thảy hành vi hoàn toàn bị giết chóc chi tâm sở điều khiển. Dầm dầm, rất nhiều cái đầu không lớn vũ trụ tinh thần bị khóa sắt va chạm vào, trực tiếp đã trở thành tinh trần, mà những cương phong đó phong bạo quét tới, tất cả đấy tinh trần chôn vùi tại rộng lớn trong vũ trụ. Nhầm Thương Khung không dám cùng chi cứng đối cứng, sau lưng thần quang chi dược hiện lên khác thải quang. Cả người thân hình rồi đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người cũng đã tại đây phương vũ trụ một đầu khác. Chứng kiến một kích không trúng, Đa Bảo Long Vương điên cuồng mà gào thét, hai tay nắm ở khóa sắt không ngừng mà run run, này vốn là mềm khóa sắt rồi đột nhiên thẳng băng, giống như là một cây ốm dài côn sắt, theo Đa Bảo Long Vương vung vẩy vậy mà phát ra ô ô tiếng vang, giống như là Devil May Cry bình thường, rầm rầm rầm, từng tiếng âm bạo qua đi, vô số không thể lấp đầy hư không lỗ đen rồi đột nhiên hình thành. Đây là bị sức mạnh tuyệt đối đánh phá không gian vũ trụ trật tự bố trí. Nhầm Thương Khung giống như là một cái lộn xộn bay hồ điệp, không ngừng tại xích sắt kia biên chế thần lực lưới lớn trong xuyên qua. Bởi vì đối mặt là ma hóa Đa Bảo Long Vương, hắn không thể không nhắc tới 120 cái tâm. Chỉ là, vậy không biết đạo làm bằng vật liệu gì đánh chế mà thành khóa sắt mang theo một cổ có thể nhiếp nhân tâm phách ma tính, giờ bẩn khóa sắt trước thậm chí có suy yếu, nguyên rủa, chậm lại đợi rất nhiều mặt trái hạn chế, chỉ là bị khóa sắt lôi cuốn quái phong quét đến. Nhầm Thương Khung trên thân thể tựu ra hiện vô số nùng, mủ đau nhức vậy miệng vết thương, những cái chấm kia không khí dơ bẩn giống như dòi trong xương, dốc sức liều mạng muốn hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Nếu như bị cái này khóa sát những, này mặt trái pháp trận liên tục tác dụng lời mà nói. Như vậy trước mắt tình trạng vậy cũng thực gọi tràn đầy nguy cơ rồi. Hai đại chí cường giả ở giữa quyết đấu, thường thường một cái thật nhỏ sai lầm cũng đủ để tả hữu kết cục đi về hướng. Thần Long chính khí, Nhầm Thương Khung hét lớn một tiếng, trong cơ thể đế long thần khí không ngừng tràn ra. Giữa lông mày tử kim thần long ấn quyết loè loè tỏa sáng. Hắn hình như là một cái thần long hạ phàm, mang theo ngạo nhiên lập ở thiên địa chính khí, làm cho người ta không dám nhìn gần. Thần long vạn pháp, bên trong, thần long chính khí, thực sự không phải là cái gì chuyên công kích cổ tay, nhưng lại có thể thanh tâm rõ ràng thần, bảo trì một viên tinh khiết nhất bản nguyên chi tâm, không là ngoại vật sở quấy nhiễu, cũng có thể tránh đi không khí dơ bẩn. Long Vương tiền bối, ngươi như thật đúng nhập ma, vậy thì đừng có trách vãn bối vô lễ, trốn tránh trong lúc đó. Nhầm Thương Khung cắn răng nói ra, mình tôn kính Đa Bảo Long Vương phải không giả, nhưng là cái này không ý nghĩa mình một mặt bị động bị đánh mà không chút nào hoàn thủ. Long Vương tiền bối bị đế thiên luyện chế thành là ma hồn khôi lỗi, đã đánh mất tâm trí, hiện tại hoàn toàn căn cứ đế thiên chỉ lệnh mà tiến hành công kích. Giống như một cái không có chút nào tình cảm cỗ máy giết chóc. Đa Bảo Long Vương không nói hai lời, thân hình cao lớn giống như là như thiểm điện bay tới. Trong tay khóa sắt ào ào vang lên, rõ ràng như thế đang chuẩn bị lấy tiếp theo đáng sợ tuyệt mệnh một kích. Đắc tội, Nhầm Thương Khung cắn răng một cái, mặt lộ vẻ quyết tuyệt ý, tay phải tại trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một cây toàn thân lóng lánh kim mang long thần thương phá không mà đến. Giống, vận dụng mình suốt đời võ đạo tinh hoa chiêu thức, Nhầm Thương Khung nhẹ nhàng phất tay, này long thần thương liền bắt đầu bày ra vô cùng ảo diệu. Này rậm rạp thương thế phô thiên cái địa cưỡng chế, thương pháp này hay là người như là đất bằng kinh lôi, hoặc như là sơn băng địa liệt, một hồi lại chuyển thành vạn dặm phiêu tuyết, tuyết bay. Tựa hồ cùng thương pháp này hòa thành một thể, Nhầm Thương Khung khẽ nhắm lấy hai mắt, lâm vào một loại phi thường huyền diệu ngộ đạo chi cảnh. Cái này rất giống là một quá trình sáng tạo, hết thảy đều từ không tới có, diễn biến rồi sinh mạng lúc đầu đến huy hoàng, những cái chấm kia vốn là vụn vặt mà lại lẫn nhau không liên quan chiêu thức. Giờ phút này phảng phất phúc trí tâm linh thông thường một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Vậy mà phát huy ra bất khả tư nghị huyền ảo, Nhầm Thương Khung cường đại ở chỗ hắn là cái gặp mạnh tắc thì mạnh tính cách. Vô số lần chiến đấu mài luyện ra được ý chí bất khuất, khiến cho hắn chưa bao giờ e ngại qua bất luận cái gì khó khăn, đương nhiên bén nhạy sức quan sát cũng là át không thể thiếu. Phanh, leng keng, khóa sắt cùng long thần thương đụng vào một khối, tách ra sáng lạn hỏa hoa, giống như là lưu tinh vạch phá không gian vũ trụ. Nhìn về phía trên thê mỹ mà mỹ lệ, hai người giao thủ ngắn ngủi liền đánh ra không dưới trăm ngàn chiêu. Một cái là chỉ nói cứu nhất lực phá vạn pháp, toàn bằng bá đạo đến mức tận cùng long chi thần lực bản nguyên, mà một cái khác thì là trong chiến đấu không ngừng mộ đạo, đối chọi gay gắt, gặp chiêu phá chiêu, ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài, căn bản không người có thể cảm nhận được trận này có một không hai cuộc chiến phấn khích. bởi vì này hai người thực lực thật sự quá cường đại. Giơ tay nhấc chân đều có thể đơn giản hủy diệt một cái vũ trụ tinh thần. Bị bọn họ khóa sắt cùng long thần thương quét đến tiểu tiểu tinh cầu nhau nhau bị oanh đã thành mảnh vỡ, hóa thành trong vũ trụ một hạt bụi. Long thần thương mũi thương tách ra đóa hoa, là đẹp như vậy, không ngừng thôi diễn các loại huyền ảo đạo nghĩa, mà Đa Bảo Long Vương khóa sắt nhưng lại đem lực đạo vẻ đẹp biểu hiện ra đã đến cực hạn. Mỗi một lần ra tay giống như là tại luyện hóa vũ trụ lực lượng cho mình dùng. Hơn nữa căn bản không có kiệt lực dấu hiệu, tại cái này giữa hai người đã tạo thành một mảnh trạng thái chân không, không tiếp tục tinh cầu sinh mạng thể, giống như chỉ có một vùng tăm tối hư không, mà mảnh bị xanh xanh tạo ra được tới hư không, hoàn toàn đã trở thành giữa bọn họ thích hợp nhất chiến trường. Kỳ thật, đã đến hai người cảnh giới này, đã không sao cả tất cả loại thần thông kỳ ảo, chỉ bằng vào thần lực trước so đấu, liền đủ kinh thiên động địa, cho nên, đã đến thần vương cảnh giới cũng là một phản pháp quy chân cảnh giới. Rút đi thần pháp phiền phức, chỉ cần lấy trật tự cùng pháp tắc là lực lượng điểm chống đỡ. Đương nhiên, loại lực lượng này cho dù không phải tu luyện sơ kỳ sức mạnh kia có thể so sánh với. Bởi vì nơi này lực lượng, cuối cùng nhất diễn biến là một loại trật tự, một loại đảo cùng lý, ai có thể diễn hóa xuất ra càng thêm huyền diệu càng thêm trung cực lực lượng. Ai liền chiếm cứ lấy thượng phong, liền trước mắt đến xem, Nhâm Thương Khung mặc dù vừa mới tấn chức thần vương cảnh giới, là có thể bảo trì căng chặt có độ thong dong có tư thế. Dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, nói một cách khác, hắn đối với lực lượng hiểu càng thêm thấu triệt. Đa Bảo Long Vương thần lực là cường đại đến đáng sợ, nhưng là mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên bông, bị Nhâm Thương Khung cử trọng nhược khinh địa hóa giải được. Tiểu Bạch ở một bên khẩn trương quan sát chiến cuộc, vừa rồi tiếp đến lão đại truyền âm, không cần nhúng tay hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Mặc dù đối với lão đại thập phần tín nhiệm, nhưng là đối thủ nhưng lại đại thế giới thần vương, cho nên viên này tâm thủy chung không bỏ xuống được, ưu thế một mực nắm giữ ở Nhâm Thương Khung bên này, giống Đa Bảo Long Vương đánh lâu không xong, ở vào nổi giận ranh giới. Đôi mắt kia mấy muốn nhỏ máu, nhìn về phía Nhâm Thương Khung cũng tràn đầy oán khí, rồi đột nhiên, Nhâm Thương Khung nhất thương vậy mà ngoài ý liệu địa đâm vào Đa Bảo Long Vương bụng dưới, trực tiếp xuyên thủng qua. Nhâm Thương Khung trong nội tâm tràn đầy không thể tin, bởi vì căn cứ mới vừa đối chiến đến xem, Đa Bảo Long Vương tốc độ cực nhanh, cả người phiêu hốt bất định, một kích này bổn ý là đang thử dò xét, chuẩn bị tùy thời biến hóa ra mặt khác chiêu thức đến. Lại thật không ngờ lại một lần tử đã đâm trúng đối phương. Lẽ ra Đa Bảo Long Vương tuyệt không khả năng trúng chiêu đấy. Cho nên lần này ngoài ý muốn đánh trúng đối phương, ngược lại lại để cho Nhâm Thương Khung hơi sững sờ. Ngay tại Nhâm Thương Khung ngắn ngủi trần chờ bên trong, Đa Bảo Long Vương một mực như cùng chết người giống như cổ sóng không kinh sợ đến mức bộ mặt, nhưng lại nhẹ nhàng mà buộc vòng quanh một cái thảm sâm sâm dáng tươi cười. Cái nụ cười này, phối hợp thêm Đa Bảo Long Vương dâng lên ngập trời ma tính, tuyệt đối là một bộ làm cho người ta cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Nhưng thấy Đa Bảo Long Vương trong tay khóa sắt bỗng nhiên thẳng băng, bên trên sở lôi cuốn cái kia chút ít dơ bẩn phiền phức ký hiệu nhanh chóng chấn động. Giống như là một đám màu đen nòng nọc đang không ngừng du động. Răng rắc, vốn là uốn lượn khóa sắt bỗng nhiên thẳng băng, bộc phát ra đáng sợ ma tính hào quang, trực tiếp đâm vào Nhâm Thương Khung bụng của. Cái này biến cố tới thập phần đột nhiên, Nhâm Thương Khung cơ hồ căn bản không có thời gian phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích sắt kia xuyên thủng thân thể của mình. Dòng máu màu vàng óng đột nhiên phun, rét thấu xương đau đớn còn có này nguyên rủa mang tới rung động lập tức nước vọt khắp toàn thân. A hát, Nhâm Thương Khung một tiếng gào rú. Cả người cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, một đôi mắt sung huyết, này ma tính giống như là khống chế quân vương, không ngừng muốn đem Nhâm Thương Khung máu tươi dơ bẩn, sau đó đạt tới nhập chủ mục đích. Đa Bảo Long Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay dùng sức kéo túm, xích sắt kia vậy mà theo Nhâm Thương Khung trong thân thể lôi kéo một cái qua lại, mang ra vô số thịt mảnh huyết vũ, như thế tàn bạo lạnh hành hạ phương thức, đã vượt ra khỏi người bình thường cực hạn chịu đựng, hiện tại Đa Bảo Long Vương đã nhập ma, tất cả lời nói và việc làm hoàn toàn không bị khống chế của mình. Hoàn toàn là dựa vào giết chóc bản tâm mà đi, này thân hình cao lớn, nhìn về phía trên giống như là một đáng sợ ma thần. Tản mát lấy vô tận giết huy, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, lấy cứng ngạnh bị long thần thương nhất thương làm đại giá. Đa Bảo Long Vương có thể làm được như vậy, đã vượt qua xa dùng hung ác có khả năng hình dung rồi. Cheng, Nhâm Thương Khung nhướng mày, trái tay nắm chặt khóa sắt, dòng máu màu vàng óng theo khóa sắt không khô động, mà tay phải của hắn, lại đem còn sống một chút sức lực rót vào long thần thương bên trong. Anh, Đa Bảo Long Vương bụng dưới cũng bị tạc mang vào, nội tạng hỗn hợp máu đen theo trong động khẩu phun đi ra. Loại này máu rầm rề chiến đấu, quả thực là mới nghe lần đầu, bất quá, cũng may Nhâm Thương Khung chiêu thức ấy, trình độ nhất định cũng hóa giải đối phương thế công, tránh cho thân thể bị lập tức phá hủy, thậm chí ngay cả cửu chuyển cơ hội đều không cho mình. Đa Bảo Long Vương hơi chút lui một khoảng cách, trong tay khóa sắt trước dính đầy Nhâm Thương Khung dòng máu vàng. Nhìn về phía trên âm trầm yêu dị, mà hắn bị xuyên thủng bụng dưới, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ đang bay nhanh phục hồi như cũ. Nhâm Thương Khung cũng dành thời gian luyện hóa những cái chấm kia mặt trái nguyên rùa, hủy diệt xương cốt của tiến hành chậm chạp đón, lấy bọn hắn loại tu vi này, thân thể hư hao, chỉ là không có suy giảm tới bản nguyên, căn bản không có khả năng vẫn lạc, mặc dù tạm thời có thể giải vây, nhưng Nhâm Thương Khung một chút cũng không có thư giãn, dù sao Đa Bảo Long Vương thực lực thật sự quá cường hoành. Chỉ bằng vào sức mạnh tuyệt đối liền để cho mình có loại khó có thể vượt qua cảm giác. Chết, Đa Bảo Long Vương phục hồi như cũ sau đó, chỉ là trầm muộn nhổ ra cái. Chết, tự, cặp mắt kia lần nữa biến thành máu tùm, Khô Mộc vậy hai tay tiến hành rất nhanh huy động, tựa hồ đang chuẩn bị mạnh mẽ tuyệt đối một kích. Chương 908, khôi phục thần trí, Đa Bảo Long Vương không ngừng lăng không hư hoặc, một ít song gần như khô khốc bàn tay, tựa hồ hát trăng bát sao giống như, mỗi một cái đều nặng như ngàn tỷ tấn, mà mỗi đẩy ra lần thứ nhất, trong miệng hắn đều phát ra một tiếng trầm trầm long ngâm. Nhâm Thương Khung trong nội tâm chấn động vô cùng, bởi vì hắn theo Đa Bảo Long Vương đẩy trưởng tư thế có thể phỏng đoán ra, đối phương là đang chuẩn bị diễn hóa xuất Tử Kim Long Quyết, trong lợi hại nhất tam môn thần cấm thuật một trong, Bát Phương Phi Long, thần vương thi triển ra thần cấm thuật, nếu không có thể đơn giản bị phá hủy một thế giới, hơn nữa sẽ tạo thành vĩnh hằng trật tự phá hư, loại này trật tự phá hư cùng loại với hư không hủy diệt, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục quy tắc trật tự. Nếu như thân thể hủy tại dạng này vĩnh hằng trật tự phá hư ở bên trong, như vậy thì sẽ vĩnh viễn chôn vùi. Đương nhiên, thi triển thần cấm thuật cũng không phải không có tổn thất. Như Đa Bảo Long Vương thi triển ra cái môn này thần cấm thuật, đối với thần vương thần lực bản nguyên rút ra thật sự quá khoa trương. Thi triển sau đó sẽ cùng lập tức đánh mất một nửa sức chiến đấu. Hơn nữa, loại này cường hành mượn nhờ cổ xưa Long Uy thần cấm thuật, nếu như sử dụng hơn nhiều, còn sẽ phải chịu đến từ Long tộc bất diệt anh linh đánh xuống trừng phạt, nhẹ thì thân thể cùng nguyên thần bị thương nặng, nghiêm trọng tác thì trực tiếp bị đánh ra thần vương cảnh giới. Như vậy thần cấm thuật, vậy thần vương tuyệt không dám đơn giản nếm thử, trước tạm mặc kệ thần cấm thuật mang tới hậu quả, có thể thành công hay không đem cái môn này cấm thuật nguyên vẹn thi triển đi ra, đều được khác nói, nếu như không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, Bát Phương Phi Long, đích thực tùy, cho dù cường hành thi triển, 89/10 cũng sẽ bị cường đại lực cắn trả đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lấy Nhâm Thương Khung thực lực, hiện giai đoạn cũng sẽ không dễ dàng đi đụng vào cái này tam môn cao cấp thần cấm thuật. Rõ ràng như thế, bất kể là tại ý cảnh lĩnh ngộ phương diện, vẫn là tu luyện 5 tháng tích lũy lên, hắn đường phải đi còn rất dài, những này đều khó có khả năng một lần là xong. Nhưng Đa Bảo Long Vương tác thì không giống với lúc trước, liền liền biến mất rồi ít năm như vậy, nhưng là hắn một mực được vinh dự Thiên Long đại thế giới từ trước tới nay vĩ đại nhất thần vương. Không có Đa Bảo Long Vương, sẽ không có Thiên Long đại thế giới hôm nay như vậy rộng lớn danh giới. Đa Bảo Long Vương đã từng mang Thiên Long đại thế giới đi về hướng một cái cực độ huy hoàng cảnh giới. Cho nên, không ai sẽ nghi vấn Đa Bảo Long Vương thực lực. Bát, Phương, Phi, Long, Đa Bảo Long Vương nhổ ra mỗi một chữ, phảng phất cũng là có thể phác thảo động thiên địa đại khủng bố chú ngữ. Nhưng thấy trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên phun ra vô cùng thần quang, ma khí ngập trời giống như là hải lãng đồng dạng đập đánh xuống, không ngừng mà cọ rửa bốn phía, càng xa một chút vị trí lớn tiểu tinh cầu, vậy mà trực tiếp bị cái này đáng sợ ma khí cho mang tất cả chấn vỡ. Nhâm Thương Khung lập tại trong hư không, phảng phất một cây sừng sững tại trong vũ trụ thiên chủ. Vị nhưng bất động, mái tóc dài màu đen lại xinh đẹp địa múa, trường dưới tóc nhưng lại một song sán nhược ngôi sao hai mắt. Cuộc đời này, có thể thấy có người ở trước mặt thi triển ra tứ đại trong thần điển mạnh nhất tuyệt thần cấm thuật, người nọ sinh tuyệt không tiếc nuối rồi. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung bây giờ còn không thể chết được. A Giao, cha mẹ, tộc nhân nhiều người như vậy sinh tử an nguy, còn chờ đợi mình tiến đến thi cứu. Tám cái nhan sắc không đồng nhất thần long, theo thần quang trong đột nhiên lao ra, giống như là tám cái thôn thiên thổ địa thần long đồng thời thăng thiên. Cái tràng diện này tương đối to lớn, bởi vì long tộc vốn là lấy cường hoành thân hình là tự ngạo. Mà tám cái thần long, mỗi một đầu đều dài hơn ước vạn trượng, là tất cả vũ trụ sinh linh bên trong người nổi bật. Tám cái thần long, toàn thân tản mát ra vô cùng đáng sợ thượng vị giả thần uy. Phảng phất bọn chúng là phương này vũ trụ vô thượng chúa tể. Bốc lên trong lúc đó là được lại để cho phương này vũ trụ băng diệt. Cơ hồ tại trong chớp mắt, tám cái thần long liền đem Nhâm Thương Khung quay chung quanh mà bắt đầu. Không ngừng mà xoay quanh gầm thét, hình thành sức mạnh hết sức đáng sợ phong bạo, đang điên cuồng xé rách lấy Nhâm Thương Khung thân thể, răng rắc, Nhâm Thương Khung long lân không ngừng bong ra từng màng, này chắc chắn vô cùng cửu chuyển kim thân cũng bị áp ra vô số rách khe hở. Giống như là tám đại thần vương đồng thời ra tay, lực lượng kinh khủng đã hoàn toàn bao trùm cao hơn hết. Bị tám cái thần long không ngừng xé rách, Nhâm Thương Khung giống như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Phiêu diêu bất định, tràn đầy nguy cơ, lão đại, Tiểu Bạch nhìn xem dần dần bị bát đại thần long nuốt mất Nhâm Thương Khung. Lòng nóng như lửa đốt, không tự chủ được muốn tiến lên làm viện thủ. Chỉ có điều, nó còn không có bay đến bát đại thần long trước mặt, đã bị cái này cự đại phong bạo sinh ra cương phong quét bay. Một thân màu vàng lông vũ toàn bộ bị xoắn nát, máu thịt be bét cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì một điểm hết địa phương tốt. Tại bát đại thần long sinh ra sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Tiểu Bạch thượng cổ thần thú huyết mạch, một chút xíu ưu thế đều không có, mà thân ở phong bạo hạch tâm nhâm thương khung, nhưng lại một linh không muội, một cổ mãnh liệt muốn sống tín niệm bùng nổ, ta quyết không thể chết, vì những cái chấm kia chờ đợi người của ta, không có khả năng chết, nếu như trọng sinh đến nay, hết thảy đều là một giấc mộng, như vậy ta liền muốn đem giấc mộng này vĩnh viễn làm tiếp. Bất luận cái gì hiện thực tàn khốc đều mơ tưởng muốn ngăn cản ta giấc mộng này kéo dài. Nhất niệm thông thần, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng phía sau một cái hộ thể thần chi, đó là Nhâm Thương Khung thần cách cô đọng mà thành, không có tình cảm chút nào thần cách thần chi, đồng thời cũng là Nhâm Thương Khung bị ngàn tỷ người tín ngưỡng sở tầm bồ. Tâm thần, dựa vào cái này bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục bản tâm, Nhâm Thương Khung thường thường sẽ bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thần cách thần chi, cơ hồ hấp thu toàn bộ lực lượng, giống như chư thiên ngôi sao thông thường chiếu sáng, thay Nhâm Thương Khung chống lên một mảnh rộng lớn là bầu trời bao la. Mà đúng lúc này, Nhâm Thương Khung trong tử phủ năm cái thần vương chí bảo rồi đột nhiên bay ra, đồng thời tách ra thần lực, thay hắn ngăn cản bát đại thần long tàn sát bừa bãi oai. Luân hồi ấn, chúng sinh bản đồ, huyền hoàng thạch, long thần thương cùng long thần vương đỉnh cái này năm cái thần vương chí bảo, tựa hồ giữa lẫn nhau đều đã thành lập nên một loại liên hệ, cùng Nhâm Thương Khung sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này tương đối vi diệu, Nhâm Thương Khung lần thứ nhất cảm giác cùng thần vương chí bảo trong lúc đó thành lập được một loại sinh tử không sờn liên hệ. Ngũ sắc thần quang phóng lên trời, tản ra kinh người thần hà, vận chuyển ở giữa giống như diễn sinh một cái mới đích vũ trụ trật tự. Sáng chói cực kỳ, đối kháng cái này 8 cái thần long khủng bố uy năng. Thần vương chí bảo vừa ra, quả nhiên hiệu quả kinh người, rốt cục, này ngũ sắc thần quang tách ra tầng tầng rung động, quét sạch trong vũ trụ tất cả tạp chất bụi bặm, vô kiên bất tồi, không có gì không thay đổi, này bát đại thần long thân thể, giống như là dập tắt ánh nến giống như, chỉ tản mát ra từng đợt khói khét. Liền hoàn toàn bị luyện hóa trở thành hư vô, Nhâm Thương Khung buộc hai mắt, xếp bằng ở vô cùng trong vũ trụ, tại thời khắc này, hắn phảng phất là toàn bộ vũ trụ chúa tể, tất cả vạn vật đều được dưới chân của hắn cúi đầu xưng thần, hắn ở đây cùng năm cái thần vương chí bảo thành lập liên lạc đồng thời, đã ở tinh tế nhận thức thần vương chí bảo trong tích chứa cực hạn pháp tắc. Đó là thuộc về trong vũ trụ nhất mịt mờ khó hiểu huyền pháp, lại có thể để người ta lực lĩnh ngộ trên phạm vi lớn mà nâng cao. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, bát đại thần long bị đánh tan, này năm cái thần vương chí bảo cũng hóa thành hào quang, kể hết chui vào Nhâm Thương Khung pháp thân ở trong, lần nữa mở ra pháp nhãn, Nhâm Thương Khung lại phát hiện Đa Bảo Long Vương đang thống khổ ôm đầu. Ánh mắt đờ đẫn, này nguyên bản là tiêu tụy thân thể lúc này thoạt nhìn càng là lung lay sắp đổ. Không nói ra được chán trường thê thảm, Nhâm Thương Khung tâm niệm vừa động, nếm thử mở miệng gọi một tiếng, Đa Bảo Long Vương tiền bối, một tiếng này kêu gọi, tựa hồ đem Đa Bảo Long Vương theo này trong thống khổ tỉnh lại. Ngươi là ai, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Đa Bảo Long Vương tựa hồ khôi phục ý thức, nhìn xem có chút xa lạ Nhâm Thương Khung, lên tiếng hỏi, khi hắn nhìn thấy thân thể của mình còn có xương tỳ bà bên trên cắm khóa sắt. Này nguyên bản là suy sụp tinh thần sắc mặt càng là như bị điện giật. Ta làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Nhâm Thương Khung tức cười, không biết nên như thế nào đi khuyên Đa Bảo Long Vương. Dù sao đổi ai thoáng cái đều không thể nào tiếp thu được bực này hiện thực tàn khốc. Mặc dù này năm cái thần vương chí bảo tại một khối sở tán phát ra ngũ sắc thần quang, có chứa một cổ hạo nhiên chính khí, đem Đa Bảo Long Vương trên người ma tính quét sạch, nhưng không cách nào đem thương thế của hắn trị hết. Trên thực tế, cái này mấy trăm ngàn năm tra tấn, tốt do địa ngục nhân gian, Đa Bảo Long Vương có thể lưu lại thần trí của mình không có bị triệt để luyện hóa hết. Đã đúng là không dễ, tiền bối, người nên nhớ rõ những vật này a. Long thần thương, Long thần vương đỉnh còn có Tử Kim thần long ấn ký toàn bộ nổi lên. Những người này đều là thuộc về thần vương vật truyền thừa. Vãn bối, là ngươi đã nhận được lão phu những truyền thừa khác. Đa Bảo Long Vương ánh mắt của bỗng nhiên tách ra khác thần thái, phảng phất lại lần nữa sống lại bình thường. Nhâm Thương Khung không dám giấu giếm, đem chính mình như thế nào đạt được bảo tàng còn có Thiên Long Bát Bộ chúng náo động cùng nhau nói ra. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung cũng không quên đem chính mình cùng Đế Hào lão tiền bối quan hệ nói ra. Điều này cũng không có gì tốt giấu giếm. Sau khi nghe xong Nhâm Thương Khung tự thuật, Đa Bảo Long Vương buồn bã nói, nguyên lai ngươi là Đế Hào đạo huynh truyền thừa chi nhân, xem ra chúng ta thật là có duyên. Nói xong câu này, Đa Bảo Long Vương sắc mặt lập tức chuyển biến, hết thảy đều là này Đế Thiên âm mưu, người này lòng muông dạ thú, nếu không đem ta xếp đặt thiết kế độc hại, còn trở nên gay gắt bát bộ chúng ở giữa mâu thuẫn, làm cho cả Thiên Long đại thế giới sụp đổ, thiếu chút nữa như vậy bị diệt. Nhắc tới Đế Thiên, Đa Bảo Long Vương trong lòng hận ý liền dâng lên, hắn đã nhớ lại, mình biến thành hiện nay cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, đều là bái Đế Thiên ban tặng, nếu không phải lúc trước Đế Thiên đặt bẫy dụ lừa gạt mình, hắn như thế nào lại biến thành ma hồn khôi lỗi? Nếu không phải hôm nay gặp được Nhâm Thương Khung, chỉ sợ vĩnh viễn trở thành Đế Thiên một cái giết chóc khôi lỗi. Đa Bảo Long Vương cảm thấy hết sức vui mừng, còn tốt truyền thừa của mình có người kế nghiệp, xem cái này Nhâm Thương Khung, tuổi còn trẻ liền có như thế khí tượng, muốn nhớ ngày đó tại Tàng Bảo Địa tiết hạ nặng nề khảo nghiệm, cái này Nhâm Thương Khung có thể có được truyền thừa, người nọ phẩm tự không cần phải nói, hiện tại còn cách Đế Hào cái tầng quan hệ này, càng là có thể làm cho Đa Bảo Long Vương yên tâm. Đem tất cả vấn đề nghĩ đến thông thấu sau đó, Đa Bảo Long Vương cũng khôi phục vài phần thần thái. Tiền bối, đế thiên này tặc chưa trừ diệt, thiên hạ khó được an bình. Nhắc tới đế thiên, Nhâm Thương Khung trong ánh mắt của liền tràn đầy sát ý. Thù mới hận cũ thêm tại một khối, hắn còn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy địa chán ghét qua một người. Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Nhâm Thương Khung, Đa Bảo Long Vương dĩ nhiên là thổn thức mà thở dài một tiếng. Thương Khung, ngươi nếu muốn báo thù tâm tình, ta có thể hiểu, nhưng là, lấy ngươi thực lực hôm nay, còn không phải là đối thủ của hắn. Chương 909, Tổ Thần Sơn tin tức, ta nói như vậy, thực sự không phải là trường người khác chí khí, chết nhà mình uy phong. Kỳ thật, nói lên đối với đế thiên hận, ta cũng không so ngươi tới được nhẹ. Đa Bảo Long Vương mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, nhưng là, mặc dù là đỉnh phong thời kỳ ta, cũng không phải là kẻ này đối thủ, nếu không, cho dù hắn thiết hạ thiên la địa võng, bổn vương cũng có năng lực chạy trốn. Nhâm Thương Khung âm thầm giật mình, Đa Bảo Long Vương đã từng thế nhưng mà cùng Đế Hào tiền bối thực lực chẳng phân biệt được san san. Nhau đại nhân vật, mà ngay cả hắn đều tự thừa không phải là đối thủ của đế thiên. Như vậy, hôm nay cái này đế thiên đến cùng đáng sợ đã đến loại tình trạng nào? Đa Bảo Long Vương thật sâu nhìn Nhâm Thương Khung liếc, lại chậm rãi nói, trăm đã qua vạn năm, đế thiên không ngừng chinh chiến tất cả các vị diện, dã tâm bừng bừng, đương nhiên, mục đích của hắn không chỉ là chỉ vì rồi chiếm lĩnh những này vị diện. Người biết hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì không? Nhâm Thương Khung suy tư liên tục, về sau lắc đầu nói, kính xin Long Vương tiền bối chỉ rõ, hắn là vì trở thành vô tận trong vũ trụ đệ nhất cường giả. Đa Bảo Long Vương thở dài nói, chinh chiến tất cả các vị diện, chỉ là ngụy trang, vơ vét các loại các dạng công pháp và thần khí mới được là hắn mục đích chỗ. Trên đại thế giới đều có thần vương tọa trấn, tại tất cả các vị diện vậy cũng là đứng đầu tồn tại. Cơ hồ tất cả thần vương đều có mang thần vương chí bảo. Những này mới được là hắn coi trọng nhất đấy. Nhâm Thương Khung không khỏi ngạc nhiên, không thể không nói đế thiên dã tâm thật sự là thái quá mức khổng lồ. Toàn bộ vũ trụ vô cùng vô tận, đàn sanh các loại linh loại chủng tộc vô số kể, hắn có thể từng cái chinh chiến tới sao? Bất quá, đế thiên cường đại đối với Nhâm Thương Khung mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Người này đã có được thập phần thực lực khủng bố, lại có vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn. Đa Tạ Long Vương tiền bối nhắc nhở, nhưng vãn bối thân hữu đều đang đế thiên trên tay của. Nếu như đối với bọn họ bỏ đi không thèm để ý, vậy vãn bối là được bất trung bất nghĩa bất hiếu thế hệ. Như vậy ta, cùng này đế thiên có gì khác biệt? Thương Khung, người phải suy nghĩ cho kỹ, cái này có thể là cái bẫy, đế thiên cầm điểm ấy áp chế ta, có thể nói một chút từ bắt được của ta uy hiếp. Thế nhưng mà, vì thân hữu an nguy, cho dù phía trước là vách núi biển lửa, ta cũng vậy được hướng xuống phía dưới nhảy, người sống một đời, có nhiều thứ so còn sống còn trọng yếu hơn, mượn tiền bối ngài mà nói, lúc đó chẳng phải đem Thiên Long đại thế giới vận mệnh truyền thừa, đem so với mình thân gia tánh mạng quan trọng hơn sao? Cho nên, vãn bối là không có lựa chọn nào khác a hát. Gặp Nhâm Thương Khung nói như vậy kích động, Đa Bảo Long Vương trong hốc mắt xẹt qua một tia vui mừng khen ngợi hào quang. Hắn bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha, còn đây là tính tình thật. Đế Hào huynh, ngươi cùng lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm, được tốt truyền nhân đây nè. Tiếng cười thoải mái đầm đìa, hiển nhiên là cảm thấy khuây khỏa, đem Đa Bảo Long Vương tính cách sấn thác nhìn một phát là thấy hết. Thương Khung, ngươi tuổi còn trẻ lại thâm minh đại nghĩa, thiên tư thông minh lại trọng tình trọng ân. Nhân tài như vậy là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, mới đủ tư cách ngồi trên thế nhân kính ngưỡng thần vương bảo tòa. Điểm này là đế thiên vĩnh viễn không thể đạt tới. Đa Bảo Long Vương khen ngợi đạo, đế thiên nhìn về phía trên cao không thể chạm, nhưng cũng là không thể chiến thắng. Vũ trụ thiên sinh, hậu đức tái vật, không đức không có đức hạnh, tung có vô biên pháp lực thần thông, thiên đạo không có chí tiến thủ. Long Vương tiền bối, ngươi nói là có chiến thắng đế thiên pháp môn. Đa Bảo Long Vương khẽ mỉm cười nói, có lẽ đế thiên cho là mình giao thiệp với vị diện đủ nhiều, sở chiến thắng thần vương đủ nhiều, nhưng là vũ trụ sao mà mênh mông, tại vũ trụ cuối cùng chỗ, có một tòa tổ thần sơn, vũ trụ rất nhiều pháp tắc khởi nguyên đều xuất phát từ kia chỗ. Khôn cùng vũ trụ, vô tận đạo pháp huyền ảo, đều theo tổ thần sơn sở diễn hóa, lão phu cũng là ngày nào an tĩnh tìm hiểu, tại mờ mờ ảo ảo đúng lúc câu thông được một tia vũ trụ chân ý. Như mộng như ảo thông thường tìm được một tia manh mối. Mặc dù một mực không có cơ hội tiến đến triều bái, nhưng trong lòng thì tin tưởng vững chắc cái chỗ này là khẳng định tồn tại. Long Vương tiền bối, lại có cái này địa phương? Nhâm Thương Khung lòng tràn đầy kích động hỏi, nó cụ thể chỗ, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ràng. Đa Bảo Long Vương đạo, bất quá, chỉ là trong lòng ngươi có tổ thần sơn tồn tại, vậy thì nhất định có thể đủ đến, nếu như ngươi có đầy đủ cơ duyên, tin tưởng có thể đến kia, chỉ là trong lòng có tổ thần sơn tồn tại, vậy thì nhất định có thể đủ đến. Nhâm Thương Khung nhiều lần nhai nuốt lấy câu nói này ý nghĩa, như là có một tia hiểu ra, hắn nặng nề gật gật đầu, Long Vương tiền bối, ta nhất định sẽ tìm đến cái chỗ này đấy. Đúng lúc này, Nhâm Thương Khung cùng Đa Bảo Long Vương bỗng nhiên ngửi được một tia sóng thần niệm. Tựa hồ có người nào đó đang đến gần, hơn nữa còn không chỉ một cái. Vãn bối, người tới nên đúng là Đế Thiên thủ hạ chính là bốn gã sát thần. Đa Bảo Long Vương biến sắc đạo, ngươi mà lại tới gần, ta có lời muốn cùng ngươi bàn giao. Nhâm Thương Khung không nghi ngờ gì, đi tới Đa Bảo Long Vương cùng dừng đứng lại. Đa Bảo Long Vương đưa tay nâng lên, nhẹ nhàng theo như ở trên trán của hắn, một cổ thần thánh hào quang màu nhũ bạch theo bàn tay của hắn kể hết chui vào Nhâm Thương Khung. Trong cơ thể, Nhâm Thương Khung cảm giác một cổ cường đại tinh thần lực, mang theo lịch sử tang thương cảm giác, đang không ngừng rót vào óc của mình, giống như là một cổ lạnh thấu xương thanh tuyền, làm cho người ta phảng phất toàn thân ngâm tại trong suối nước. Ngay một khắc này, vô số ký ức toái phiến không ngừng mà cọ rửa Nhâm Thương Khung thức hải. Tiền bối, ngài đây là, Nhâm Thương Khung quá sợ hãi, lợi dùng thần niệm lớn tiếng nói. Đa Bảo Long Vương cũng không đáp lại, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng kiên trì này hào quang màu nhũ bạch quán chú. Cho đến sau khi hoàn thành, nguyên vốn cả chút sáng bóng hai tròng mắt lần nữa ảm đạm xuống. Suy ý cười nói, cũng may, bọn họ những năm này nghiền ép, mặc dù đem lão phu một thân thần lực tu vi luyện hóa, nhưng không cách nào mất đi hết lão phu ý cảnh tìm hiểu. Tin tưởng những ý cảnh này, đối với lĩnh ngộ của ngươi có chút tăng lên tác dụng. Vậy cũng là lão phu đối với ngươi cái này hậu bối truyền nhân, làm cuối cùng một điểm trợ giúp đi. Nhâm Thương Khung hốc mắt ửng đỏ, dĩ nhiên minh bạch Đa Bảo Long Vương dụng ý, tứ đại sát thần khí thế hung hung, tại đây đóng để ta làm ngăn cản một lát, ngươi đi tìm Tổ Thần Sơn, việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Dứt lời, Đa Bảo Long Vương phất phất tay, Nhâm Thương Khung toàn bộ thân hình liền phiêu phù ở ngoài ngàn dặm. Long Vương tiền bối, lão Long Vương mặc dù thần sắc nguy đốn, nhưng khóe miệng lại ngậm lấy đại nghĩa mỉm cười, cái này mỉm cười mang theo hiểu ra, mang theo tâm nguyện đạt thành, có người kế tục vui mừng. Phảng phất lập tức có thể dung hóa thiên địa, chỉ thấy Đa Bảo Long Vương thẳng người cán, giống như là một cây đỉnh thiên lập địa thần trụ, sừng sững, dù là thiên quân vạn mã đột kích, ta tự một người đã đủ giữ quan ải, đỉnh thiên lập địa, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt thế thần vương, nên như vậy, nếu như ngươi có thể tìm tới Tổ Thần Sơn, xin thay ta đem long ngữ khắc giấu tại vũ trụ hồng trong lò. Lão phu kia sẽ không uổng cuộc đời này rồi. Đa Bảo Long Vương cười lớn một tiếng, quơ quơ khóa sát, thân hình quơ quơ, liền biến mất ở tại chỗ. Nhâm Thương Khung cho đã mắt là nước mắt, quỳ tại trong hư không, trịnh trọng dập đầu ba cái, lại để cho Tiểu Bạch trốn vào Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp. Sau đó không chút do dự lấy ra Thông Thiên Thoa, tiến hành vào đi bước nhảy không gian, ta nhất định phải tìm được Tổ Thần Sơn, không cho Long Vương tiền bối cố gắng phó mặc. Bên ngoài 10 triệu dặm trong vũ trụ, Đa Bảo Long Vương giống như là thần ma đồng dạng gào thét. Tứ đại sát thần, bọn ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Tứ thân ảnh rất nhanh tới, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt vô cùng phức tạp. Triều ca, ngươi không phải là nói cái này ma hồn khôi lỗi là lợi hại nhất luyện hồn thuật sao? Vì cái gì lão già này hiện đang thức tỉnh rồi hả? Đeo mặt nạ hồng lăng chất vấn, vì luyện hóa Đa Bảo Long Vương, bốn người bọn họ đợi tại cái đó địa phương rách nát mấy trăm ngàn năm. Toàn thân đều nhanh nhàm chán được lông dài, lại không thể tưởng được vốn là tràn đầy tự tin luyện chế ra tới giết chóc khôi lỗi. Vậy mà mất hiệu lực, cái này tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy phiền muộn. Thân là bốn người dẫn đầu, Triều ca cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết cái này tuyệt đối không sai rồi, cái này ma hồn khôi lỗi vô cực luyện hóa đại pháp là thần chủ theo ma tộc đệ nhất ma vương trong thức hải tìm tòi ra tới bí thuật, lấy thần chủ anh minh, tuyệt không khả năng sẽ gạt chúng ta đấy. Dáng người thấp bé giữ lại dâu cá chê triệu tháng sát thần nhìn thoáng qua vũ trụ mênh mông, về sau bấm ngón tay tính toán nói, Đa Bảo Long Vương đã cùng Nhâm Thương Khung giao thủ qua, nghĩ đến nhất định là vậy tên tiểu tử giở trò quỷ này. Vạn Tàn Sát một thân lệ khí hung ác nói, mặc kệ những thứ ngổn ngang kia đấy, chúng ta hiện tại sẽ đem lão cá trạch làm thịt, sau đó lại đi đuổi bắt Nhâm Thương Khung cái thằng kia. Vốn là Vạn Tàn Sát tại bốn người chính giữa là nhất không có lời nói có trọng lượng đấy, ý kiến của hắn thường thường đều bị không để ý tới, bởi vì người nọ bạo ngược vô đạo, chỉ yêu giết chóc, không thích quá nhiều động não. Nhưng là lúc này đây tất cả mọi người vậy mà toàn bộ đều lựa chọn đồng ý ý kiến của hắn. Thần chủ giao xuống tốt công việc, không người nào dám bình thường đối đãi. Đa Bảo Long Vương, ngươi đã thức tỉnh, này đối với chúng ta mà nói liền không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Triều ca mặt lạnh lùng nói ra, dựa theo thần chủ phân phó, chúng ta bốn người sẽ đích thân đưa ngươi diệt sát. Cái gì chó má thần chủ, chẳng qua là cái hành thích vua giết cha gian tặc nghịch tử mà thôi. Đa Bảo Long Vương đem khóa sắt run run ào ào vang lên. Ha ha, cười như điên nói, còn các ngươi nữa bốn người nô tài, chó thứ đồ tầm thường, sao dám đối với lão phu hô to gọi nhỏ. Đa Bảo Long Vương đích thoại ngữ thập phần cường ngạnh, một cổ hào khí mang tất cả ngôi sao. Lão cá trạch, xem ra những năm này đau khổ ngươi là ăn chùa rồi. Miệng vẫn như thế cứng ngạnh, lão đồ cái thứ nhất làm thịt ngươi. Vạn Tàn Sát hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới, đưa tay là được tràn ngập mùi huyết tinh đáng sợ ánh sáng màu đỏ. Cùng tiến lên, Triều ca để tránh đêm dài lắm mộng, cùng Hồng Lăng cùng Triệu Tháng cùng nhau vây lại,

mặc dù thân thể ngươi tiêu tán, ý chí đó cũng sẽ kéo dài tiếp. Loại tình huống này chính là chúng ta nói tinh thần truyền thừa, tâm bất hủ, không mới thật sự là bất hủ sao? Nhâm Thương Khung thì thào nói ra, sau đó hắn nở nụ cười, trên người tách ra một cổ bàng bạc năm màu ánh sáng thần thánh. Ánh sáng thần thánh tại bóng tối trên bầu trời triển lộ mình đẹp nhất dáng người. Hào quang chiếu rọi đại địa, tựa hồ đem hết thảy đều theo không chỗ nào che giấu. Tinh cầu chi kiếp sau đó lại là 7 kiếp số, cái này cửu kiếp một kiếp so một kiếp hung mãnh, khoa trương nhất thời điểm Nhâm Thương Khung thân thể bị đánh đích hóa thành bụi bặm, mà ngay cả nguyên thần cũng là phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, hắn gắng gượng vượt qua, bằng vào này ý chí bất khuất cùng này vô cùng kiên định đạo tâm. Nhâm Thương Khung rốt cục gắng gượng qua rồi lượng kiếp cửu kiếp oai. Suy cho cùng, lần nữa quy về hư vô, bất quá, hắc động kia cũng không vì vậy mà tiêu tán đi, chờ đợi một lát, có một tia ô quang bay thẳng đến Nhâm Thương Khung đánh úp lại. Bởi vì cảm giác được ô quang trong cất giấu một loại thập phần kỳ quỷ chấn động, Nhâm Thương Khung trong nội tâm cả kinh, còn tưởng là lượng kiếp còn chưa kết thúc, cho nên theo bản năng muốn thò tay đi ngăn cản, bất quá, đem làm này đạo ô quang sắp tiếp cận Nhâm Thương Khung thời điểm, tốc độ thay đổi trì hoãn, mà ô quang cũng tiến hành trở nên sáng lạn, dần dần biến thành màu xanh nhạt. Một cổ thấm vào ruột gan hương thơm lập tức phát ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng say mê. Lượng kiếp sau sinh ra thần vương chí bảo, Nhâm Thương Khung tâm niệm vừa động, thò tay đem vật dò xét đi qua, rơi tới trong tay sau đó, vật kia quang mang biến mất, nhưng lại lộ ra một viên màu xanh nhạt, giống như là thạch đầu vậy bản thể. Hương thơm càng điện nồng đậm, chỉ là nghe thấy truy cập liền làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác. Một cái cổ xưa phạm âm bên tai bờ ngâm sướng, Nhâm Thương Khung lờ mờ nghe thấy, hỗn độn thanh đồng, chính là vũ trụ chi tâm. Có thể diễn biến vạn vật, là chế tạo thần binh tuyệt hảo tài liệu, nguyên lai cái này vật tên là hỗn độn thanh đồng. Nắm chặt trong tay hỗn độn thanh đồng, Nhâm Thương Khung cảm tới đã thành lập nên một loại thập phần vi diệu liên hệ. Chương 915, Hỏa Linh Vương. Nhâm Thương Khung trên người bây giờ có mấy thứ thần vương chí bảo: Luân Hồi Ấn, Chúng Sinh Bản Đồ, Huyền Hoàng Thạch, Long Thần Vương Đỉnh cùng Long Thần Thương, những này vật đều là thanh phẩm, có thể trực tiếp thúc dục sử dụng, mặc dù bọn họ ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng sử dụng ý nghĩa, nhưng dù sao cũng là lượng kiếp sinh ra, vẫn có lấy không thể khinh thường uy lực. Bất quá, Nhâm Thương Khung ứng kiếp sau đó lấy được thần vương chí bảo, nhưng lại hỗn độn thanh đồng loại này trụ cột nhất nguyên vật liệu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là vận mệnh sao? Tổ thần sơn trên có vũ trụ lò lớn, mà ta là vừa mới đã nhận được một khối thượng giai luyện bảo tài liệu. Phần này đại lễ, quả nhiên là thiên tứ vật ân huệ. Trân trọng thu hồi hỗn độn thanh đồng, Nhâm Thương Khung lần nữa leo lên, khoảng cách đỉnh phong nhìn như không có có xa lắm không, nhưng càng là đi lên khó khăn càng lớn. Bất quá, Nhâm Thương Khung vẫn là cắn răng kiên trì xuống, lượng kiếp đối với thực lực của mình lại có một cái chất tăng lên. Dùng để ứng đối thế cục trước mắt vừa vặn đủ, chờ đến Nhâm Thương Khung leo lên đến đỉnh cao nhất, nhìn xem một cái thạc đại lò lớn sau đó, nhịn không được có chút líu lưỡi, vũ trụ lò lớn, quả nhiên ảo diệu vô cùng, cái vị này lò lớn cường đại vô cùng, cơ hồ có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, to lớn ba chân giống như là chèo chống vũ trụ vận hành ba cái thiên trụ. Tại lò lớn bên ngoài thân, khắc dấu lấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Giống nhau trong vũ trụ nhìn thấy ngôi sao phiên bản, hoàn toàn liền đem một cái vũ trụ hoàn toàn khác rồi đi lên. Tại vũ trụ lò lớn ranh giới vị trí, Nhâm Thương Khung thậm chí thấy được vài loại bất đồng văn tự. Nên là tiến về trước tổ thần sơn tiền bối người mở đường lưu lại. Đối với này vài loại văn tự nghiên cứu một lát, Nhâm Thương Khung phát hiện, những văn tự này thập phần khó có thể giải độc, nhưng đều không ngoại lệ ẩn chứa đại đạo ý, bởi vậy có thể thấy được, từng cái đến đây tổ thần sơn tiền nhân đều là không hơn không kém đại hiền giả. Đối với đạo hữu lấy đặc biệt cảm ngộ cùng hiểu, khó trách đa bảo Long Vương tiền bối nguyện vọng lớn nhất liền là đem long ngữ khắc dấu tại đây vũ trụ lò lớn phía trên, bởi vì này bản thân liền đại biểu một loại truyền thừa cùng vinh dự. Vũ trụ lò lớn có lẽ liền là vũ trụ hình thức ban đầu một cái diễn biến. Nhâm Thương Khung tự lẩm bẩm, về sau hướng phía trước người lưu lại chữ viết cung kính kho người. Những này bút tích hay là rồng bay phượng múa, hay là tinh tế chăm chú, kỳ thật đều là tiền nhân đại thành đạo nghĩa tinh túy chỗ. Những này tiên hiền vì truy đuổi đạo vũ trụ khởi nguyên phương mới có cơ hội tiến vào tổ thần sơn, cho nên bọn họ đều lẽ ra đã bị mình tôn kính. Lúc này bốn phía cấm chế đã hoàn toàn biến mất, Nhâm Thương Khung thả người bay đến vũ trụ lò lớn ven bên trên, cúi đầu nhìn xuống phía dưới vũ trụ lò lớn, trong đầu sáng lạn ngời ngời ánh sao quang, phảng phất hình chiếu lấy toàn bộ vũ trụ cảnh tượng mỹ lệ. Ánh sao vân chậm rãi vận chuyển, nhìn về phía trên sáng lạn mà thần bí. Theo vị trí này nhìn lại, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang hồng trong lò. Có lẽ đây chính là tổ thần tiền bối lĩnh ngộ vũ trụ nhất cực hạt áo nghĩa. Từ nơi này nhìn lại, mình phảng phất đặt mình trong một cái khác thứ nguyên không gian, có thể đem chọn cái không gian vũ trụ thu hết vào mắt. Vũ trụ có lẽ cũng chỉ là 3000 đại thế giới bên trong một bộ phận mà thôi. Nhâm Thương Khung lại một lần nữa là tổ thần tiền bối đạo nghĩa chiết phục, đây mới thực sự là có được đại trí tuệ cùng đại đạo căn cơ chi nhân. nhẹ nhàng mà lấy ra hỗn độn thanh đồng. Nhâm Thương Khung nhìn xem trong lò này rộng lớn vũ trụ hình chiếu luyện khí, Nhâm Thương Khung chưa bao giờ tiếp xúc qua, với hắn mà nói có chút xa xôi. Luyện khí cùng luyện dược trên cơ bản đều không thoát khỏi được một cái luyện chữ, lấy vũ trụ lò lớn là dựa vào, có lẽ luyện khí cũng không phải là lạc kiện thập phần chuyện khó khăn. Nếu như không có đi nếm thử, này hỗn độn thanh đồng tại trong tay của ta cuối cùng cũng không quá đáng chỉ là khối phàm vật mà. Thôi, dứt lời, Nhâm Thương Khung không chút do dự đem hỗn độn thanh đồng thả vào rồi vũ trụ lò lớn ở trong. Liền đúng lúc này, vốn là an tĩnh lò lớn ở trong rồi đột nhiên sôi trào lên, giống như là vốn là trơn nhẵn mặt kính bị đánh nát. Ngọn lửa kia nham thạch nóng chảy đột nhiên phun phát ra tới, xông thẳng lên bầu trời, sau đó lại cao cao rơi xuống, nóng bỏng cao vạn trượng ôn, mặc dù Nhâm Thương Khung là thần vương thân thể, đều có chút khó có thể chịu nổi lỗi giác. Trong lúc này là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì ta cảm giác hỏa diễm nhiệt độ cơ hồ có thể thiêu cháy tất cả? Hạ xuống hỏa diễm có vài giọt đã rơi vào Nhâm Thương Khung thân mình, lập tức đem quần áo đốt xuyên, đưa hắn đạo thể đốt huyết nhục hòa tan, lộ ra xâm xâm bạch cốt. Ngọn lửa này lợi hại trình độ, cơ hồ cũng đã cùng cấp lượng kiếp quay rồi, giống như là tại trong đấu tú tràng mặt kịch đấu tựa như. Những hỏa đó diễm nhau nhau sao động bất an phịch lấy, vừa mới hạ xuống hỗn độn thanh đồng không ngừng tại trong biển lửa phập phồng, phảng phất điên cuồng sóng biển bên trong một mảnh không có dễ lục bình giống như nước chảy bèo trôi. Nhâm Thương Khung nhìn năng lực thật tốt, con mắt quang chăm chú nhìn khối kia hỗn độn thanh đồng, ý đồ tìm ra luyện khí pháp môn, nào có thể đoán được, vừa lúc đó ngàn vạn nham thạch nóng chảy nước ngay ngắn hướng xông lên trời thiên không, tại giữa không trung hội tụ, đến cuối cùng hình thành một cái vị danh hỏa hình quái vật bộ dáng. Cái này hỏa hình quái vật có xanh đen miệng lớn cùng trống rỗng hai mắt, không có tứ chi, thân hình thấp đẳng cùng lo lớn ở trong biển lửa nối thành một mảnh. Mấy trăm vạn năm, bản linh vương ngủ say mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới hôm nay còn có sinh linh có thể đem ta tỉnh lại. Tổ thần sơn, đã thật lâu không có có khách nhân tới trước, cái kia hỏa hình sinh vật mọc ra trống rỗng miệng lớn, nhưng lại lấy thần niệm truyền âm đến Nhâm Thương Khung trong thức hải. Bốn phía nhiệt độ, theo hỏa hình sinh vật sóng thần niệm bỗng nhiên cất cao. Này triệt đầu triệt đuôi nóng bỏng thiếu chút nữa liền đem Nhâm Thương Khung cho đốt cháy mất. Hỏa linh vương xuất hiện, hoàn toàn chính xác lại để cho Nhâm Thương Khung tương đương rung động. Loại này linh thể có thể tồn tại vũ trụ hồng trong lò, bản thân liền đại biểu cho bất phàm, cho nên, hắn ổn định tâm thần, tiểu tâm rực rực ôm quyền nói, vãn bối Nhâm Thương Khung, như có quấy rầy hỏa linh vương địa phương, xin hãy tha lỗi, ngược lại là cái hiểu chuyện tiểu oa nhi, người đã có năng lực tiến vào tổ thần sơn, nhất định là thông qua tổ thần đại nhân khảo nghiệm, cho nên ta và ngươi là bạn không phải địch, bất tất câu nệ tại những, này lễ nghi phiền phước. Hỏa linh vương như cùng nhân loại vậy xử sự phương thức, làm cho người ta tắc tắc kêu kỳ lạ, chúng sinh vạn vật đều có linh, bất quá linh thể chỉ là một loại rời rạc thiên địa hư ảo thân thể. Bản thân tu luyện liền so với nhân loại muốn khó khăn rất nhiều. Muốn tu luyện có được linh trí càng là khó càng thêm khó. Nhưng trước mặt cái này hỏa linh thể, nhưng lại có siêu phàm thoát tục ăn nói, giống như là một cái cao thủ tuyệt thế, làm cho lòng người sinh kính sợ, cái này bản thân liền là một việc thần tích vậy tồn tại. Tiền bối, vãn bối muốn nhờ vũ trụ lo lớn đến luyện hóa khối này hỗn độn thanh đồng. Chỉ là, vãn bối đối với luyện khí chính là không hơn không kém thường dân. Cho nên còn xin tiền bối hơi thi viện thủ, Nhâm Thương Khung thành khẩn đi thẳng vào vấn đề. Yên tâm đi, đến đây tổ thần sơn người, trên cơ bản đều có lễ vật, còn luyện khí loại chuyện này, ta nhưng thực xem như sở trường. Ngươi mang tới là hỗn độn thanh đồng. Đây chính là hỗn độn sơ khai thời điểm diễn biến kim loại. Hắn giá trị thực khó đoán chừng hỏa linh vương chậc chậc tán dương, tựa hồ là gặp vô cùng khó lường bảo vật, Nhâm Thương Khung mừng rỡ trong lòng. Mà ngay cả hỏa linh vương đều phát ra tán thưởng, bởi vậy có thể thấy được cái này hỗn độn thanh đồng quả nhiên là khối hiếm có bảo bối. Càng thêm lại để cho hắn cao hứng là, cái này hỏa linh vương bản thân vẫn là luyện khí đại sư. Này thật đúng là giảm bớt mình rất nhiều phiền toái, hỏa linh vương tiền bối, vãn bối cần phải làm những gì sao? Đương nhiên cần đầu tiên, người muốn dùng thần niệm đi đầu ảnh mình sở muốn chế tạo vũ khí chủng loại hình dạng. Tiếp theo, người cần đem máu tươi của mình rót vào vũ khí bên trong, lại để cho cái này vũ khí dung nhập của người thần niệm. Do đó hình thành nhận chủ khí linh, có thể nói, người ta cũng cần đồng tâm hiệp lực, mới có thể luyện ra một bả quét ngang hoang vũ thần vương chí bảo. Hết thảy toàn bằng hỏa linh vương tiền bối phân phó, Nhâm Thương Khung vội vàng ôm quyền nói, lại để cho ta suy nghĩ xem, lần trước đến chính là cái người kia, thế nhưng mà một mạch tại vũ trụ lò lớn luyện ra ba loại thần vương chí bảo luân hồi ấn. Chúng sinh bản đồ cùng huyền hoàng thạch, chỉ có điều, nhưng đáng tiếc hắn cũng không tại vũ trụ lò lớn lưu lại tên của mình. Nếu không ngươi thực nên xem một chút người này phong độ tuyệt thế. Nghe thế ba loại thần vương chí bảo, Nhâm Thương Khung thân hình chấn động, vội vàng truy vấn, hỏa linh vương tiền bối, như lời ngươi nói có phải hay không là người này. Sau đó, Nhâm Thương Khung đem đế hào tiền bối hình tượng đại khái miêu tả một phen. Còn chưa nghe xong, hỏa linh vương liền quay lấy thân thể cao lớn truyền âm nói. Đúng vậy, tất nhiên là hắn. Ồ, ngươi cùng người này nhận thức? Nhâm Thương Khung lồng ngực giống như là tích xúc một đống lửa, kích động khó tự kiềm chế, không thể tưởng được Đế Hào tiền bối cũng từng đến nơi này, chỉ là hắn cũng không nhắc qua việc này, chẳng lẽ đây coi như là truy tìm lấy tiền nhân giấu chân đến đây sao? Ha ha ha, Hỏa Linh Vương tiền bối, người kia đang là sư tôn của ta, cái này ba món đồ người chắc có lẽ không lạ lẫm. Nhâm Thương Khung mỉm cười, bàn tay vung lên, này luân hồi ấn, chúng sinh bản đồ cùng huyền hoàng thạch từng cái trưng bày phía trước. Khi Hỏa Linh Vương ánh mắt chạm tới cái này ba món đồ, một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, thân thể nhịn không được uốn éo. Wa ha ha ha, ta quá quen thuộc, cái này ba loại thần vương chí bảo liền là xuất từ lão phu chi thủ. Nếu là cố nhân đồ, như vậy ta nhưng muốn lên tinh thần đến, không có thể ứng phó xong việc á. Đối mặt cái này có chút ẩn giấu cảm giác Hỏa Linh Vương, Nhâm Thương Khung có loại thập phần cảm giác thân cận. Bất quá, việc cấp bách chính là luyện khí, Hỏa Linh Vương tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, không như bây giờ mà bắt đầu đi. Nhâm Thương Khung đã tính trước nói, hả, người đã nghĩ kỹ luyện chế dạng gì vũ khí trang bị sao? Hỏa Linh Vương nhịn không được nhắc nhở, cái này vũ trụ lò lớn luyện chế cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thành hình sau đó liền không có cơ hội lại sửa lại. Người cần phải suy nghĩ kỹ, tiền bối ta đã muốn tốt mình muốn luyện chế vũ khí gì rồi. Nhâm Thương Khung khẳng định gật gật đầu, ta muốn luyện chế là một thanh đao. Ồ, người muốn luyện đao, đây chính là rất khó được à, lúc trước đến ta đây luyện chế kiếm ngược lại là có một hai người. Nhưng là luyện đao xác thực một cái cũng không có. Hỏa Linh Vương cảm thấy hiếu kỳ, kiếm chính là trăm bên trong binh quân tử, lấy linh động rơi vãi truyền thuyết ít ai biết đến tên. Đao lại trầm trọng bá đạo, chính là binh trung chi vương, lệ khí rất nặng, cũng không phải gì đó mọi người có thể điều khiển đấy. Khí phách sao? Nhâm Thương Khung hơi nhếch khóe môi lên lên, Hỏa Linh Vương tiền bối, ta muốn đúng là loại khí phách này. Chương 916, thần đế cuồng đao. Khi Nhâm Thương Khung nói ra câu nói này thời điểm, toàn thân tự nhiên mà vậy chính là loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế của, phối hợp thêm mình sở tu, bất hủ đế khí, thật là khí phách vô cùng, đao, đơn giản, trực tiếp, uy lực cực lớn, so về kiếm đến, nó tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là quý ở có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Mỗi nhất kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, một bả tuyệt thế thần đao, phối hợp thêm xuất chúng thực lực, cơ hồ có thể chém chết càn khôn, chính là bởi vì như vậy, Nhâm Thương Khung mới chọn đúc đao, có được đại đạo chi tâm. Nhâm Thương Khung có thể hóa phức tạp thành đơn giản, đem bản nguyên nhất đạo nghĩa chân chính thích phóng đi ra. Được, lựa chọn của ngươi rất khí phách, mà của ngươi bản thân càng là khí phách. Hỏa Linh Vương tán thưởng giống như mà cười ha ha, tựa hồ đã tìm được chi âm bình thường lo lớn bên trong nham thạch nóng chảy cuồng bạo cuốn động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hỗn độn thanh đồng hoàn toàn thôn phệ đi vào, lo lớn bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhâm Thương Khung cảm tựa như đặt mình trong lửa kia lô đích chính trung ương, mồ hôi vừa mới chảy ra đến liền lập tức bị bốc hơi rồi. Nhâm Thương Khung lại một lần nữa bị kinh khủng này nhiệt độ cao chấn nhiếp. Mình ở tìm kiếm Đa Bảo Long Vương bảo tàng thời điểm gặp biển lửa so sánh cùng nhau, lại không thể so sánh nổi, lửa này diễm, chí cương chí mãnh, cất giấu có thể hủy thiên diệt địa đáng sợ thần uy. Không biết đã qua bao lâu, khối kia hỗn độn thanh đồng vẫn ở chỗ cũ trong biển lửa chìm chìm nổi nổi, nhưng lại không bị hoàn toàn hòa tan, tựa hồ có được thập phần đáng sợ độ cứng. Hỗn độn thanh đồng chính là vũ trụ hình thành sau một khối kim loại, sở hữu liền có thần bí lai lịch cùng kéo dài tuế nguyệt, chính là bản nguyên vũ trụ trong xưa nhất vật chất, cho nên tự nhiên là không thể đơn giản bị tan ra. Nhâm Thương Khung ở một bên nhìn tâm thần bất định vô cùng, đến cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói, Hỏa Linh Vương tiền bối, có thể cần vãn bối ra tay. Không cần, khối này hỗn độn thanh đồng tính chất cứng rắn, chính là nguyên thủy chi vật, muốn phá vỡ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, nó đến từ bản nguyên vũ trụ, lão phu cũng theo trong hỗn độn đến, đương kim thế giới bất kỳ loại lửa nào đều là của ta tử tôn. Hỏa Linh Vương tính tình cũng bị đốt lên, này nguyên bản là thập phần nhiệt độ nóng bỏng vậy mà có càng nhổ càng cao cảm giác. Xoẹt, vốn là dẫm nát vũ trụ lo lớn ven vị trí Nhâm Thương Khung lòng bàn chân đau xót, cúi đầu nhìn lại dưới chân giày đã sớm hóa thành than cốc, mà chân của mình trưởng đã bị đốt cháy máu me đầm đìa, mà trước kia là màu vàng đất vũ trụ lo lớn, giờ phút này hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ, giống như là muốn bắt đầu cháy rừng rực, để tránh mình bị cái này đáng sợ nhiệt độ cao cho đốt thành cho bụi. Nhâm Thương Khung rơi vào đường cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng bay đến giữa không trung, tìm một tương đối khoảng cách an toàn, xa xa quan sát lo lớn ở trong phát sinh hết thảy. Cái này Hỏa Linh Vương tiền bối, quả nhiên là nóng nảy tính tình, giống nhau tên của hắn giống như nóng nảy. Tại Hỏa Linh Vương gần như điên cuồng đốt cháy dưới, này hỗn độn thanh đồng rốt cục đã bắt đầu biến hóa, dần dần biến thành mềm mại, về sau biến thành một đoàn thật nhỏ kim loại chất lỏng. Hỗn độn thanh đồng bắt đầu tại hỗn độn bạo tạc nổ tung, vũ trụ hình thành mới đầu liền tồn tại, trải qua rồi vô tận tuế nguyệt, nhưng cũng có thể ủng có cao như vậy độ cứng. Hắn bản thân liền là một loại không thể tầm thường so sánh bản nguyên chi vật. Bất quá, Hỏa Linh Vương lai lịch cũng không đơn giản, hắn vậy mà có thể mang trong vũ trụ cứng rắn nhất vật thể cho hòa tan. Với bản thân đã nói lên tự thân địa vị, hỗn độn thanh đồng chính là bất phàm chi vật, sở hữu cũng mang có không ít khí phách cùng thôn phệ năng lực. Nếu như dùng cái này luyện đao khó tránh khỏi cứng quá dễ gãy. Người trẻ tuổi, ngươi còn có, hay không mặt khác có thể luyện khí thứ đồ vật, Hỏa Linh Vương có chút hưng phấn nói, ta có một loại dự cảm, lúc này đây vũ trụ lo lớn luyện ra đồ vật tuyệt đối là điên cuồng. Phách khí tuyệt luân chi vật, Nhâm Thương Khung nghĩ nghĩ, cắn răng một cái đem 9 chuôi Thiên La thần kiếm cùng Long thần thương toàn bộ quăng bỏ vào. Vì luyện khí nhưng hắn là hạ xuống lớn vốn gốc, còn có này Long Vương thần đỉnh, Nhâm Thương Khung không có cam lòng ném vào đi, đây là luyện dược vô thượng bảo đỉnh, mình giữ lại còn hữu dụng, Hỏa Linh Vương tiền bối, những tài liệu này cũng đủ sao? Nhâm Thương Khung tiểu tâm rực rực hỏi, đã đủ rồi, đã đủ rồi, Hỏa Linh Vương gần như điên cuồng mà nói, một kiện thần vương chí bảo, mặt khác 9 chuôi thần binh cũng trong vũ trụ rất khó tìm được tài liệu. Trong đó thậm chí còn khắc dấu không ít huyền ảo pháp trận. Thực là không dám tưởng tượng ngươi có nhiều như vậy làm cho người ta hâm mộ bảo bối. Cái này có thể đủ ta hào hào thi triển một phen. Hỏa Linh Vương càng thêm ra sức thi triển nó thần thông, cho đến những cái chấm kia nguyên vật liệu nhau nhau dung hợp. Mà thôi, hỗn độn thanh đồng làm chủ kim loại chất lỏng đã dâng lên màu vàng óng, giống như là một viên mặt trời nhỏ tại trong biển lửa phập phồng. Đạt đến hoàn mỹ dung hợp, sau một lát, tiểu tử, kế tiếp muốn xem ngươi rồi. Hỏa Linh Vương thân hình vặn vẹo đạo, đưa người thần niệm rót vào trong đó, trợ giúp hắn ngưng hình, đương nhiên cũng có thể rót vào một ít đạo pháp của chính mình cảm ngộ. Tin tưởng sẽ mang cho ngươi đến rất lớn kinh hỉ. Sau khi nghe xong Hỏa Linh Vương nói như vậy, Nhâm Thương Khung không nói hai lời, phân ra một đám thần niệm nhập chủ vũ trụ hồng trong lò. Thoáng cái liền đã đánh vào hỗn độn thanh đồng phía trên. Suy, Nhâm Thương Khung nhịn không được kêu đau một tiếng, mình sở bắn ra cái kia một đạo thần niệm lại bị ngọn lửa rừng rực cho đốt cháy sạch sẽ. Ha ha ha, hậu bối, nhiệt độ của nơi này độ cao, vượt qua xa thật đơn giản một đám thần niệm là có thể chống cự ở. Hỏa Linh Vương cười to nhắc nhở, người nhất định phải đem chính mình cường đại nhất thần niệm nhập chủ, mới có thể cùng hỗn độn thanh đồng thành lập được liên hệ. Nếu không vô luận đối với ngươi chính là đối với luyện chế chi vật đều là tổn thương cực lớn. Lúc này đây, Nhâm Thương Khung không dám xem thường, cơ hồ đem chính mình tất cả thần niệm được triệu tập, hóa thành một đạo trắng kiện gần như có thực chất thần niệm chi quang đánh vào hỗn độn thanh đồng. Phía trên, một cổ như có như không thở dài truyền đến, Nhâm Thương Khung cảm giác thần trí của mình bên trong nhiều hơn một loại khó nói lên lời cảm xúc. Nguyên lai cái này hỗn độn thanh đồng đã tự chủ sinh ra linh trí, nên là nhiều năm như vậy đại đạo cảm ngộ mà thành đi. Thành lập được thần niệm cầu sau đó, chuyện kế tiếp trở nên đơn giản. Này hỗn độn thanh đồng kim loại chất lỏng theo ý niệm của mình biến ảo thành trong lòng mình suy nghĩ chuôi đao kia bộ dáng, mà mình bình sinh tu hành tất cả đạo pháp cảm ngộ đều bị Nhâm Thương Khung triển khắc ở chuôi này đao ở trong. Lấy hỗn độn thanh đồng lai lịch bí ẩn, tự nhiên có thể thừa nhận được những này đạo pháp cảm ngộ. Vũ trụ lo lớn ở trong hỏa diễm bùng nổ hừng hực ánh lửa, cơ hồ đem trọn tòa tổ thần sơn đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Không biết đã qua bao lâu, coi như một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên theo ngồi chơi trong mở hai mắt ra. Trong miệng chợt quát một tiếng, khai mở, một đạo trùng thiên kim quang theo này vũ trụ lò lớn trong bắn đi ra. Bàng bạc đại đạo phạm âm vang vọng đất trời di lâu không tiêu tan. Một thanh tuyệt thế thần đao lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang óng ánh, giống như vạn điều thụy thải xuyên thấu bầu trời, làm cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Cây đao này dài ước chừng một trượng, thân đao khắc dấu một cái tử kim thần long, mà ở chuôi đao vị trí lại có một cái to lớn. Đế, tự, Hỏa Linh Vương cũng không đem bên trong Thiên La thần kiếm pháp trận cùng Long thần thương ở trong. Đại đạo thần uy bị phá hủy, mà là hoàn mỹ dung hợp tại một khối, lấy hỗn độn thanh đồng cứng rắn là lưng, thân đao rất dày, cho người ta một loại thập phần cuồng dã dày thực cảm giác. Nhưng là đao phong kia, lại có một loại ai cũng không ngăn cản được sắc bén. Giống nhau Nhâm Thương Khung kiên nghị phẩm chất, có thể nói cái thanh này thần đao là Nhâm Thương Khung đem đế hào tiền bối cùng đa bảo Long Vương tiền bối cùng với mình ở tổ thần sơn sở học hoàn mỹ dung hợp tại một khối. Nhâm Thương Khung thả người bay đến không trung, thò tay tìm tòi cái thanh kia thần đao liền xíu yêu yêu địa một tiếng phi tới trong tay. Một cổ huyết mạch tương liên cảm giác theo chuôi đao vị trí truyền khắp toàn thân, một người một đao phảng phất quen thuộc thật lâu lão hữu, cũng như là sinh tử gắn bó người yêu, ba động tâm tình đều có thể lập tức truyền cho đối phương. Phúc trí tâm linh, Nhâm Thương Khung thủ đoạn nhẹ nhàng uốn éo, cái thanh kia thần đao lặng yên không một tiếng động rồi lại thế đại lực trầm địa trên không trung. Chém vào ra một đao, chỉ là nhẹ nhàng một đao, tổ thần sơn mảnh này mang theo đặc biệt quy tắc không gian độc lập là bầu trời bao la. Tựa hồ trực tiếp bị chém thành rồi hai bên, toàn bộ vòng trời đã nứt ra một đạo tề chỉnh lỗ hổng lớn. Đầy trời tinh thần chi quang theo chiếc kia tử trong xì ra, như là sao chổi đồng dạng rơi xuống đất, loại này vạn sao băng rơi đích tràng diện càng mà tăng lên xem. Đó là đạo cực hạn ý nghĩa thể hiện, khó nói lên lời tuyệt đối pháp tắc lực lượng, nương theo lấy thần đao có thể nhìn một phát là thấy hết địa biểu hiện ra.

Vừa rồi ta cũng đã nói rồi, ta chỉ để ý kết cục, còn quá trình là như thế nào, ta không thèm để ý chút nào. Các ngươi bỉ ta, nhẹ ta, lại thì như thế nào? Cuối cùng, các ngươi đáy lòng vẫn là sợ ta. Ha ha ha, Đế Thiên một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, treo trên bầu trời khẽ vồ, lại mang tới một bộ trà chản. Nếu Đế Hào lão gia hỏa kia đem truyền thừa toàn bộ giao cho Nhâm Thương Khung, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là hắn, hay là ta Đế Thiên, mới thật sự là người thừa kế. Đế Thiên hai mắt rét lạnh không mang một tia nhiệt độ. Chỉ cần giết Nhâm Thương Khung, ta có thể hướng lão gia hỏa chứng minh, hắn là sai đấy, ta đúng, dứt lời, Đế Thiên khoát tay áo. Các ngươi cũng không cần làm này không cố gắng, hiện tại toàn thân của các ngươi bị chế chủ, quyền sanh sát đều đang trong tay của ta, muốn tìm cái chết tuyệt đối không thể. Hắn liếm môi một cái cười nói, Nhâm Thương Khung, ta nhất định phải làm cho ngươi nhấm nháp hạ xuống, người nhà bằng hữu chết ở trước mắt là như thế nào một loại đau đớn. Ta trải qua lần thứ nhất, rất đau, mặc dù chúng ta toàn bộ chết hết, Thương Khung ta tôn, chắc chắn lấy ngươi đầu chó, báo thù cho chúng ta đấy. Nhâm lão thái thái mắt lộ ra tinh quang, đây là chúng ta đối với Nhâm Thương Khung tín nhiệm, thế nhưng mà ngươi thì sao? Nếu như ngươi chết, chỉ sợ liền cái thu thập thi thể người này cũng không tìm tới chứ. Thì tính sao? Đế Thiên trong tiếng cười mang theo một vòng không muốn công khai đau xót. Ta chỉ để ý sinh, ai sẽ để ý sau khi chết? Huống chi, trong mắt của ta, này Nhâm Thương Khung là chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một đạo gầm lên từ trên trời truyền đến, giống như tiếng sấm bình thường. Đế Thiên, tắm xong chó của ngươi đầu, chờ ta tới lấy. Đế Thiên biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng theo cái thanh âm này trong đọc lên này chưa gặp mặt Nhâm Thương Khung. Trong lúc này, lại ẩn chứa một loại thập phần đáng sợ đạo tác lực lượng. Nhâm Thương Khung đã phát triển trở thành một phi thường đối thủ đáng sợ. Là Thương Khung, Bác Cung Giao, Nhâm lão thái thái, đảm nhiệm chảy về hướng đông, thu thị bọn người nghe được tiếng nói quen thuộc này, nguyên một đám thần tình kích động, lại dẫn tứ đại sát thần nhanh chóng tiến đến, đem Nhâm Thương Khung chém giết. Chương 918, tứ đại sát thần, ta đã định vị đã đến Nhâm Thương Khung vị trí cụ thể. Ở chỗ này chỗ không xa, am hiểu ngôi sao thuật bói toán Triệu Tháng, rốt cục dùng đặc thù ngôi sao phỏng đoán đại pháp xem bói ra Nhâm Thương Khung vị trí. Triệu Tháng, người thuật bói toán chuẩn xác sao? Triều Ca cau mày đạo, trước đây, Nhâm Thương Khung trọn vẹn biến mất có thời gian một tháng. Chúng ta đã ở vô tận trong vũ trụ như không có đầu thương răng đồng dạng đi vòng vo thời gian dài. Như vậy, nếu như định vị có lỗi, không thể hoàn thành thần chủ giao cho tốt công việc, lần này chúng ta bốn người mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Nhắc tới Đế Thiên, ở đây bốn người không khỏi sợ run cả người, người chủ tử này tuyệt đối là thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ rất sâu thượng vị giả, nếu như bốn người bọn họ đem sự tình làm hư hại, như vậy đợi bọn hắn tuyệt đối là vạn kiếp bất phục kết cục. Trước Đa Bảo Long Vương phản bội, bản thân để Đế Thiên thần chủ thập phần tức giận, thật sự nếu không có thể đem Nhâm Thương Khung bắt, như vậy bọn hắn thật sự có thể trực tiếp lĩnh chết rồi. Thần chủ có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, giết bọn hắn thật sự là quá dễ dàng rồi. Vạn Đồ cũng phụ họa nói, đúng vậy a Triệu Tháng, ngươi cần phải nhiều hơn dụng tâm a hát, ngươi chết không có sao, cũng đừng làm cho chúng ta ba người không công chôn cùng. Một mực che mặt Hồng Lăng mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra một cổ nôn nóng cảm xúc. Triệu Thắng thu hồi xem bói chuyên dụng một môn thần khí, vỗ ngực nói, mặc dù không biết hắn vì cái gì vô duyên vô cớ biến mất hơn một tháng, nhưng là lúc này đây định vị tuyệt đối chuẩn xác, ta có thể cầm tánh mạng của mình đến đảm bảo. Nghe được Triệu Thắng nói như vậy, Triều Ca tinh thần chấn động, vung tay lên nói, vậy chúng ta liền chính thức tiến hành săn bắn, nếu như diệt trừ Nhâm Thương Khung nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, người thần chủ kia ban thưởng tuyệt đối không thiếu được. Tứ đại sát thần thân ảnh của hóa thành bốn đạo thần hồng, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Nhâm Thương Khung dẫm nát thông thiên thoa phía trên, không ngừng tiến hành xê dịch, dựa theo loại này tốc độ phi hành, ước chừng chỉ cần 2 ngày, có thể đuổi tới Đế Hào đại thế giới. Theo Tổ Thần Sơn sau khi đi ra, Nhâm Thương Khung tâm cảnh đã có biến hóa rất lớn, do ngay từ đầu không xác định đến bây giờ kiên định ý nghĩ của mình. Phảng phất thoát thai hoán cốt một tốt, bất quá, Nhâm Thương Khung cũng không có thể hoàn toàn đồng ý Tổ Thần lời nói. Cừu hận, thường thường cũng là một loại động lực cùng lực lượng, mang theo cỗ này tín niệm cùng dũng khí, ta chắc chắn có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đang tại phi hành trên đường, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên thần sắc biến đổi, vốn là thẳng tắp phi hành con đường rồi đột nhiên đã xảy ra độ lệch, hoạch xuất ra một cái rất lớn đường cong. Bạch, một đạo nhân ảnh nắm đem xanh đen giáo, tại nguyên bổn Nhâm Thương Khung cần phải đi qua lộ tuyến hung hăng bổ chặt đi xuống. Cường đại lực đạo lập tức liền đem một bên ngôi sao chấn vỡ. Một kích này, tựa hồ công tác chuẩn bị thật lâu, vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn trình độ đều thập phần thành thạo. Nếu như Nhâm Thương Khung không có kịp thời bắt được một tia khác thường, chỉ sợ hiện tại muốn bị thua thiệt. Còn chưa đem làm Nhâm Thương Khung ngừng thân hình, lại là một đạo sáng chói kim quang theo này trong vũ trụ rồi đột nhiên bắn ra. Đây là một căn chất chứa trật tự chuẩn tác quay trật tự chi tiến, tại đầu mũi tên vị trí có lượn lờ phù văn phong ấn một cổ sức mạnh hết sức đáng sợ. giống như là một cái tùy thời nhi động độc xà, không động thì thôi, khẽ động liền thế tất yếu bắt được con mồi của mình. Nhâm Thương Khung không dám vô lễ, trong tay thần đế cuồng đao nhẹ nhàng run lên, đột nhiên liền đem chi kia phục kích trật tự chi tiến chém vào trở thành hai đoạn. Có mai phục, hơn nữa còn là thần vương cấp bậc người này ra tay. Nhâm Thương Khung lập tức từ nơi này chút ít phục kích đích thủ pháp cùng uy lực suy đoán ra được. Thực lực của đối phương cấu thành, tuyệt đối là tương đương đối thủ đáng sợ. Bá bá bá, vô số đạo ánh sáng màu đỏ theo trong hư không rồi đột nhiên bắn đi ra. Nhâm Thương Khung lúc này mới phát hiện, những này ánh sáng màu đỏ đều đang là một mảnh dài hẹp màu đỏ vải phát ra. Bất quá, màu đỏ vải cũng tuyệt không đơn giản chi vật, bởi vì Nhâm Thương Khung rõ ràng chứng kiến trong đó một cái vải đỏ vậy mà trực tiếp đem một viên thạc đại ngôi sao xanh xanh địa cắt thành rồi hai bên. Sau đó nổ thành rồi bột phấn, về sau, một cái đeo thần bí mặt nạ, thân thể Anna nữ tử bỗng nhiên triển lộ thân hình. Ngón tay nhẹ nhàng đồng dạng, này một mảnh dài hẹp màu đỏ vải trên không trung giao thoa, giống như là một đóa nở rộ đóa hoa, đột nhiên hướng Nhâm Thương Khung nuốt đi qua. Chút tài mọn, chỉ thường thôi, Nhâm Thương Khung cười lạnh một tiếng, trong tay thần đế bên trong cuồng đao xíu, yêu yêu, địa đập ra một cái thân hình khổng lồ tử kim thần long. Tử kim thần long vừa mới xuất hiện, liền lập tức huy động móng vuốt sắc bén, đem đóa màu đỏ bố hoa cho xé thành rồi nát bấy. Hồng Lăng sau mặt nạ gương mặt của khiếp sợ vạn phần. Cái này 9981 khối vải đỏ, chính là mình tu luyện đến nay vẫn ở tế luyện chi vật. Trong đó nhiễm vô số cường giả chi huyết, trong đó âm linh tà khí đã tích góp từng tí một đã đến một loại thập phần tình trạng đáng sợ. Mặc dù đối phương là thần vương, cũng không có khả năng đơn giản có thể phá vỡ. Không chỉ có như thế, chiêu này tuyệt cường, tử vong bỉ ngạn hoa, chính là vô thượng thần cấm thuật, câu nhân nguyên thần căn bản không nói chơi. Không thể tưởng được, ở đằng kia đầu tử kim thần long hư ảnh dưới, lập tức liền hóa thành bột mịn, Nhâm Thương Khung chứng kiến nàng kia hơi có chút thất thần. Biết vậy nên cơ hội tới, không nói hai lời thân hình nhảy lên thật cao, trong tay thần đế cuồng đao lập tức tách ra ngàn vạn thần thụy. Giống như là mới lên mặt trời giống như sáng chói, Hồng Lăng coi chừng, một cái khổng lồ la bàn đột nhiên đánh tới, xem bộ dáng là đã sớm mai phục được, lúc này chứng kiến Hồng Lăng tình cảnh hung hiểm, cho nên nhịn không được xuất thủ tương trợ, la bàn mang theo vô hạn tinh huy. Vận chuyển thời điểm cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Tướng tinh thần đại thế hàm ẩn trong đó, nhìn như quỹ tích rõ ràng, lại bao hàm vô số chuyện xấu cùng quy tắc sức cắn nuốt. Tại la bàn lục giác, phân biệt lóe ra màu sắc bất đồng sắc bén hào quang. Rất hiển nhiên là có thể nhẹ nhõm thiết cát vạn vật một kiện thần khí. Bất quá, đây hết thảy đối với hôm nay Nhâm Thương Khung mà nói, thật sự sẽ không cấu thành dạng gì uy hiếp. Hắc, này bộc phát tư thế oai hùng lần nữa nhảy lên thật cao. Thần đế cuồng đao lấy không có gì sánh kịp khí phách hung hăng đánh xuống. Trên thế giới không tiếp tục một vật có thể ngăn cản thần đế cuồng đao công kích. Bạch, này sáu tinh la bàn trực tiếp bị thần đế cuồng đao lực chém thành là hai bên. Từ bên trong xanh xanh địa nổ tung, của ta đại vận la bàn, một cái vóc người thấp bé nam tử gầy gò bỗng nhiên từ không trung bắn ra. Thỏ tay muốn đem la bàn tàn phiến mò lên, nào có thể đoán được hai tay nhưng căn bản không vớt được nửa điểm tàn phiến. Thần đế cuồng đao tại phá hủy đại vận la bàn lập tức liền đem nó cho vĩnh hằng địa phá hủy, biểu tượng vũ trụ nhất cực hạn trật tự đạo nghĩa. Cũng không thông thường đạo sở có thể so sánh hay sao? Nhìn thoáng qua này tinh thần chán nản, kinh ngạc ngẩn người nam tử cơ bắp, Nhâm Thương Khung đem đao chỉ hướng hư không, khóe miệng cười lạnh nói, các người phụ mệnh đến đây săn bắn, nhưng căn bản không biết hiện tại tại ai là thợ săn, ai là con mồi, cùng nhau lên đi, các người mai phục trình độ quá thấp kém rồi. Nhâm Thương Khung những lời này nhìn như khiêu khích, nhưng là bản thân của hắn khí định thần nhàn, một điểm hốt hoảng bóng dáng cũng không tìm tới, đã lộ diện ba người này có loại ảo giác. Nhâm Thương Khung nói lời này thực sự không phải là cuồng vọng khoác lác, mà là hắn chân chân chính chính địa đã có được lấy một chọi bốn thực lực tuyệt đối. Tiểu tử, người thật sự là quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi hả? Nương theo lấy cái này như hồng trung thông thường thanh âm truyền tới, là một cổ nồng nặc mùi huyết tinh. Nhâm Thương Khung nhướng mày, loại đáng sợ này mùi máu tanh đó là muốn tay nhuộm bao nhiêu máu tươi, lưng đeo trước bao nhiêu sinh linh tánh mạng mới sẽ như thế. Bất quá tại trong lòng, Nhâm Thương Khung cũng phán định người này tử hình. Con đường tu hành vì cướp đoạt tài nguyên, người chết ta sống tranh đấu thập phần bình thường, nhưng là, người này lại không giống nhau, ở trong tay của hắn có rất nhiều thảm chết oan hồn. Nếu không mùi máu tanh căn bản không có khả năng dày đặc như vậy. Như thế người hiếu sát, cùng ma quỷ là giống nhau đáng sợ, nếu không diệt trừ chắc chắn gây thành đại họa. Dầm dầm, nhưng thấy một cái bắp thịt cuồn cuộn, đầy mặt hoành nhục nam tử từ không trung nhảy ra ngoài. Trong tay hắn nắm lấy một thanh huyết dịch chưa khô khốc loan đao, mà ở này loan đao cuối cùng có một đoạn thật dài khóa sát. Tương tự cũng là dính đầy vết máu, này rõ ràng chính là một thanh chuyên vì tàn sát mà thành đoạt mệnh chi hung binh. Vạn Đồ đi nhanh hướng Nhâm Thương Khung đi tới, không ngừng liếm môi, trong mắt tràn đầy thị sát khát máu ý. Nhâm Thương Khung, mặc kệ trước ngươi đến cỡ nào may mắn, hôm nay, vận may của ngươi cùng tánh mạng của ngươi đồng dạng, dừng ở đây, hừ, loại lời này, phía trước không ít người nói với ta, đáng tiếc ta còn hảo hảo mà còn sống, bọn họ lại đều chết hết, mà ngươi, sẽ là ta cây đao này sau khi luyện thành cái thứ nhất tế đao giả. U, A chấm mâm, A, mặc dù máu của ngươi không tính tinh khiết, nhưng tốt xấu vẫn là thần vương, thích hợp dùng đi. Nhâm Thương Khung không sợ hãi chút nào nhắc tới thần đế cuồng đao. Một cổ khí tức sơ xác đột nhiên mang tất cả, đối với loại này tay nhuộm máu tươi đao phủ, chỉ có thể lấy giết chóc ngăn giết chóc. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung, ngươi quá tự đại rồi, tạo hóa bầu trời nhiều như vậy cái nhân mạng, nhiều hơn nữa ngươi một cái có thể xem viên mãn a hát. Vạn đồ không biết sử dụng dạng gì thần thông thủ pháp. Vung tay lên một cái, ở sau lưng của hắn xuất hiện một mặt thi tường, mà thi trên tường ngàn vạn cá nhân đích gương mặt, theo Nhâm Thương Khung là quen thuộc như vậy, những cái chấm kia đều là đã từng truy tìm qua bộ hạ của mình thân tín. Thi tường người ra mặt, từng cái đều bày biện ra mình trước khi chết cái chủng loại kia hoảng sợ cùng sợ hãi. Phảng phất trong khoảnh khắc đó định dạng hoàn chỉnh bình thường vạn đồ giống như là một cái đại ma. Vương giống như đứng ở thi tường phía trước, tay cầm dao mổ đao phủ bộ dáng, thật sự làm cho tâm thần người tức giận, tạo hóa bầu trời sự tình, là người gây nên, Nhâm Thương Khung đến bây giờ mới biết, trừ bỏ bị buộc đi mình chí thân hảo hữu, những người khác vậy mà toàn bộ bị vạn đồ chu diệt sạch sẽ. Đây đối với Nhâm Thương Khung mà nói, thế nhưng mà diệt môn thảm án a hát, như thế nào, ngươi bây giờ biết rõ sợ. Vạn đồ hết sức hài lòng mình thành quả, ngả ngớn địa dùng dao mổ cạo bắt tay vào làm chỉ đạo. Bỏ bị trói những người kia, nếu như ta không có nhớ lầm, ta tổng cộng giết hơn 6 triệu người, bất quá cực kỳ đáng tiếc a hát, những người này đều là dùng trận pháp giết chết, nếu để cho Ngạo Mạn Chậm tự tay đi làm thịt lời nói, chỉ sợ muốn mấy ngày mấy đêm đi, xem ra, tên của ta cũng muốn sửa lại sửa, vạn đồ đã không thích hợp. Cần phải xưng là trăm vạn tàn sát, ngàn vạn giết, ha ha ha, vạn đồ sát ý càng ngày càng nặng, trong mắt bạo ngược càng phát ra hung tàn, nhìn xem Nhâm Thương Khung nhe răng cười, mà giết một mình ngươi, thần chủ nhất định sẽ ban cho ta vô số viên tinh cầu. Chỗ đó sẽ có vô số đầu sinh linh, chờ Ngạo Mạn Chậm đi giết đủ, không ngươi không có cơ hội, Nhâm Thương Khung nhổ ra thanh âm của, so lạnh vô cùng còn lạnh hơn. Chương 919, hành hạ vạn đồ, tạo hóa bầu trời, chính là Nhâm Thương Khung tổ kiến đại thiên các tổ chức căn cơ sở tại. Cũng thừa tái tất cả hy vọng của hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là bản thân của hắn tại thiên trạch tiểu thế giới đạo thống nơi truyền thừa. Đối với tạo hóa bầu trời những người kia, những sự tình kia, Nhâm Thương Khung một mực có loại dứt bỏ không được tình tố. Nhưng là vạn đồ lại đem các loại người cùng sự toàn bộ hết thảy diệt sát. Cái này đầy đủ lại để cho Nhâm Thương Khung đưa hắn đặt ở cùng đế thiên một vị trí đáng chết. Nên chu, giết hắn trăm ngàn lần, đều không đủ để tiết phẫn. Giờ phút này, cho dù là dốc hết thiên hà chỉ thủy, chỉ sợ đều không thể phóng đi Nhâm Thương Khung loại này sát ý. Đây là đẩy tận núi cao đều không thể che giấu hận. Đây là chết tận ngôi sao đều không thể lấp đầy thù. Đi chết đi, đế thần long khí đột nhiên chút xuống thân đao. Thần đế cuồng đao vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị vòng tròn. Thân đao giống như chịu tải một quả tinh cầu sức nặng cưỡng chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngộ đạo sau đạo lực đại thành, cơ hồ toàn bộ đều hiện ra ở một đao kia phía trên. Tại thời khắc này, vạn thiên tinh thần đều ảm đạm phai mờ, toàn bộ không gian vũ trụ tựa hồ cũng bị uốn éo bình thường, cơ hồ không cách nào chịu tải cái này. Một phẫn nộ chi đao, cừu hận chi đao sức nặng, vạn đồ sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn rõ ràng theo một đao kia bên trong nhìn ra một loại không thể chống cự sát khí. Loại này sát khí trong sở chịu tải lực lượng, xa mạnh mẽ hơn chính mình rồi rất nhiều. Hơn nữa, một đao kia nhìn như đơn giản, nhưng sáng tát bên trong đao phong lại cất giấu rất nhiều hư ảnh. Rõ ràng đã tính toán tốt rồi vạn đồ trốn chạy lộ tuyến. Một đao kia, chính là giết chết hết kích, cũng trương hiện ra Nhâm Thương Khung quyết tâm, đinh, bối rối dưới, vạn đồ chỉ có đem trong tay đồ thần liêm đao giơ lên. Vội vàng ngăn cản, nào có thể đoán được, cái thanh này nương theo mình mọi việc đều thuận lợi giết người vô số đồ thần liêm đao. Tại thần đế cuồng đao công kích đến, giống như là giấy bình thường lập tức nghiền nát trở thành vô số mảnh. Không chỉ có như thế, đao phong kia thế không giảm, rất có đem vạn đồ sinh chém thành hai đoạn dấu hiệu. Cuồng huyết chi chui, vạn đồ cắn răng một cái. Cả người biến thành một cột buồm huyết vụ, bản thể biến mất ở tại chỗ, cuồng huyết chi chui, chính là vạn đồ bỏ chạy thuật, loại này thần cấm thuật này đây thiêu đốt máu tươi của mình cùng nguyên thần làm đại giá. Do đó đạt tới bỏ chạy mục đích, đương nhiên, thiêu đốt máu huyết cùng nguyên thần, sẽ để cho vạn đồ thực lực giảm bớt đi nhiều, không có có một mấy trăm ngàn năm, là căn bản bổ không trở lại đấy, cũng không vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, vạn đồ là tuyệt sẽ không thi triển một chiêu này đấy. Hơn nữa, cuồng huyết chi chui loại này bảo vệ tánh mạng thủ pháp. Vạn đồ chỉ có thể thi triển lần thứ nhất, chờ đến vạn đồ xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là tại hơn 10 dặm có hơn, hắn thần sắc nguy đốn, trong miệng không ngừng ho ra máu, xem ra thi triển thần cấm thuật nhận lấy thập phần lớn lực cắn trả. Còn thất thần làm gì? Còn không cùng lúc trước, vạn đồ lần thứ nhất toát ra sợ hãi ánh mắt của. Nhâm Thương Khung cường thế cùng bọn họ dự phán có rất lớn xuất nhập. Cho nên hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ba người khác trên người. Để cầu cùng một chỗ đem Nhâm Thương Khung nắm bắt, Triệu Tháng, Triều Ca cùng Hồng Lăng ba người cũng là tương đương khiếp sợ. Đây là bọn hắn tổ kiến tứ đại sát thần từ trước tới nay. Lần thứ nhất chứng kiến Vạn Đồ là như vậy bộ dáng chật vật. Trước kia, Vạn Đồ là không hơn không kém sát thần, thu tánh mạng người như lấy đồ trong túi, cơ hồ mỗi người trước khi chết đều toát ra thất kinh cùng tuyệt vọng thần sắc, mà hết thảy này giống như thuốc phiện đồng dạng, lại để cho Vạn Đồ say mê không thể tự thoát ra được. Nhưng là hôm nay, cục diện lại là hoàn toàn thay đổi một mặt, Vạn Đồ theo người, biến thành bị tàn sát người, biến thành tuyệt vọng người, Nhâm Thương Khung, như thế nào lại mạnh như vậy? Theo bọn hắn thu thập được tình báo đến xem, Nhâm Thương Khung tấn chức thần vương tính toán đâu ra đấy bất quá bao nhiêu tháng mà thôi. Cùng lên đi, không thể để cho kẻ này dính uy. Cuối cùng vẫn tứ đầu người lĩnh Triều Ca dẫn đầu lên tiếng. Trong tay giáo đột nhiên đâm thẳng, Triều Ca giống như là thần ma đồng dạng, hướng Nhâm Thương Khung công tới. Hai người khác cũng biết rõ tất cả mọi người là một sợi dây thừng trước châu chấu. Đồng mệnh tương liên, thiếu đi ai đều không thể đối với Nhâm Thương Khung cấu thành uy hiếp. Hồng Lăng thiếu đi bổn mạng của mình vũ khí, lại rút ra một bả đầy sao cung thần, kéo căng dây cung, giống như cát chảy vậy tinh quang vậy mà không chỗ ở hội tụ. Đến cuối cùng ngưng kết thành là một căn mũi tên dài. Theo Hồng Lăng ngón tay ngọc sờ chút, này tinh quang mũi tên dài vèo một tiếng vạch phá ngân hà hướng Nhâm Thương Khung giận bắn tới. Triệu Thắng Tác thì bán ngồi trên không trung, cắn nát ngón tay, lấy tự thân máu huyết làm dẫn, tại trong hư không không ngừng kéo lê màu đỏ tươi phù chú. Những này phù chú tựa hồ đang liên tiếp kết nối ngôi sao, những cái chấm kia bị Triệu Thắng máu huyết sở tương liên trên tinh cầu sinh mệnh đang nhanh chóng địa sói mòn, trở thành một mảnh hoang vu chi địa, mà những sinh mệnh đó trên tinh cầu trước mặt sinh mệnh lực cùng linh khí toàn bộ bị hấp thu đến Triệu Thắng sở thiết pháp trận bên trong, trở thành đại trận lực sát thương một bộ phận. Bất quá, Nhâm Thương Khung nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau lưng thần quang chi dực triển khai, sáng chói thần quang cơ hồ tránh chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Bạch, cảm giác giống như là một trận gió thổi qua, Nhâm Thương Khung thân ảnh của cơ hồ mơ hồ, đó là thần quang chi dực cực hạn tốc độ, này thậm chí đều phải đuổi kịp và vượt qua tốc độ ánh sáng. Đạt tới mắt thường không thể phân biệt cực tốc, âm âm, thần đế cuồng đao dễ dàng địa liền đem Triệu Thắng cái kia tòa sinh sát đại trận phá vỡ. Mắt trận bị hoàn toàn quét toái, tinh quang mũi tên dài thì là bị Nhâm Thương Khung một quyền cho đánh nát. Thậm chí ngay cả một chút tinh huy đều không có tỏa ra, trực tiếp quy về chôn vùi. Về phần khoảng cách Vạn Đồ gần đây Triều Ca, thì là kết cục thê thảm nhất đấy. Nhâm Thương Khung đối kỳ cũng không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là hai cánh đột nhiên mở ra, giống như là một vệt sáng theo kỳ trường thương trước dạo qua một vòng. Chờ đến Nhâm Thương Khung như là như một trận gió rời đi, Triều Ca trong tay thần thương giống như là sắt vụn đồng dạng từng khúc rạn nứt, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn khói bụi, thoát khỏi ba người này dây dưa. Nhâm Thương Khung mục tiêu thập phần đơn giản, cái kia chính là Vạn Đồ. Vạn Đồ một hơi thậm chí còn không thở gấp đi lên, lại trông thấy Nhâm Thương Khung giống như lưu tinh thoáng qua liền ngừng lại. Lúc này đây, Vạn Đồ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Theo mình làm trước giết chóc thần vương sau đó, Vạn Đồ chưa bao giờ quen biết hôm nay như vậy chật vật chạy thục mạng qua. Hơn nữa, hắn thậm chí còn hận cha của mình mẹ vì cái gì cho mình ít sinh ra một đôi chân, để cho mình chạy trốn nhanh hơn điểm. Chỉ có điều, Nhâm Thương Khung thần đế cuồng đao, giống như là thúc hồn sứ giả giống như, một mực treo sau lưng Vạn Đồ một tấc không đến khoảng cách. Chỉ cần tái sử dụng một chút khí lực, liền có thể thuận lợi gai đất nhập phía sau lưng của hắn. Kết quả hắn tội ác cả đời, Vạn Đồ không muốn chết. Hắn trời sinh tính thích hoan giết chóc, ưa thích thưởng thức mình vong hồn dưới đao trước khi lâm chung tuyệt vọng. Nhưng là, cái này không có nghĩa là chính hắn có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Trên thực tế, hắn đối với loại này mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác tương đương hoảng sợ. Trốn, chỉ có thể nhanh chóng trốn, Vạn Đồ dồn hết sức lực, thậm chí không tiếc sử dụng trật tự chi lực tất cả năng lượng đang lần trốn chạy. Thân thể giống như là thiêu đốt thông thường hiện ra hỏa hồng sắc. Nhâm Thương Khung giống như là một da sắc thợ săn, một điểm không vội mà đem đao thứ nhập đối phương phía sau lưng. Hắn muốn lợi dụng loại phương thức này, lại để cho Vạn Đồ thưởng thức hắn vẫn luôn ưa thích bắt được tử vong trước sợ hãi. Những này sợ hãi sẽ trở nên gấp mấy lần địa điệp ra, sau đó toàn bộ tác dụng tại Vạn Đồ thân mình, lại để cho hắn mặc dù là chết rồi, linh hồn cũng khó an. A hát, bởi vì trốn chết thời điểm, máu huyết thiêu đốt quá mức nhanh chóng, Vạn Đồ lực lượng cùng tu vi đang không ngừng ngã xuống. Này cường độ thân thể đã không sánh bằng cái này trong vũ trụ áp bách. Đang từ từ bị bóc lột cách thân thể, huyết nhục giống như là xanh xanh địa bị lột ra bình thường trực tiếp theo Vạn Đồ phi hành bị ma sát thiêu hủy, thân thể tốc độ chữa trị đã so ra kém tiêu hao tốc độ. Loại đau nhức này, khắc cốt minh tâm, Vạn Đồ phía trước tuyệt không có hưởng thụ qua, nhưng là, Vạn Đồ chỉ có thể trốn, trốn là hắn duy nhất có thể làm một chuyện. Triều Ca, Triệu Thắng cùng Hồng Lăng mặt xám như cho địa xem lấy hết thảy trước mặt. Nhâm Thương Khung tra tấn người phương thức tàn nhẫn, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Ba người bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, bởi vì bọn họ căn bản không có thực lực đuổi theo trước Nhâm Thương Khung tốc độ. Vạn Đồ khuôn mặt đã nhìn không tới bất kỳ biểu lộ rồi, bởi vì trên mặt hắn cùng huyết nhục đã hoàn toàn bị hư không lực ma sát chóc bong đi, chỉ còn lại có một bộ hài cốt đang liều mạng chạy thục mạng. Nhâm Thương Khung mặt không biểu tình, nhưng là trong đôi mắt rõ ràng có loại hào quang cừu hận đang nhấp nháy sáng tắt. Thần Đế Cuồng Đao thủy chung treo ở Vạn Đồ sau lưng cái kia một tấc vị trí, phảng phất đã vượt qua thời gian cùng không gian, một mực bất động ở đằng kia bình thường, nhưng là loại này làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, nhưng lại càng ngày càng dày đặc. Rốt cục Vạn Đồ hét lớn một tiếng, ta bị thụ không được, để cho ta chết. A hát, một thân này hài cốt đột nhiên nổ nát vụn, Vạn Đồ nguyên thần giống như là hung thú đồng dạng đánh tới, tựa hồ muốn cùng Nhâm Thương Khung đồng quy vu tận. Nhưng là đối mặt Vạn Đồ một cử động kia, Nhâm Thương Khung chỉ là suy cười một tiếng, thò tay nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem Vạn Đồ nguyên thần vồ tới, thò tay đánh ra để đặt Vạn Đồ tự bảo nguyên thần cấm chế. Sau đó Nhâm Thương Khung sắc mặt rét lạnh địa lấy ra Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp, đem Đạm Thắng Phệ hồn thú phóng ra. Thời gian rất lâu không thấy, Đạm Thắng Phệ hồn thú tựa hồ vừa mập một vòng, chỉ có điều núi nhỏ kia bao giống như to mọng thân hình, tuyệt không phải có thể sử dụng đáng yêu để hình dung. Ngang á, ngang nhé, Đạm Thắng Phệ hồn thú này vui sướng trong tiếng kêu, nhưng bây giờ nhiều hơn mấy phần vương giả khí tức. Đối mặt ngày như vậy xanh linh hồn loại khắc tinh, Vạn Đồ thê lương quát to một tiếng, muốn chạy trốn lại bị Nhâm Thương Khung chế trụ không thể động đậy, chỉ có thể toàn thân lạnh rung địa phát run. Triều Ca, Triệu Thắng cùng Hồng Lăng ba người cũng hơi hơi khiếp sợ. Bọn họ phía trước cũng nghe qua Đạm Thắng Phệ hồn thú hung danh, biết rõ chủng ma này vật đáng sợ cỡ nào, mà thôi Đạm Thắng Phệ hồn thú loại này hình thể, rõ ràng cũng đã là ma vương cấp bậc tồn tại rồi. Nhâm Thương Khung rốt cuộc muốn làm gì? Khi Đạm Thắng Phệ hồn thú thấy được Vạn Đồ linh hồn sau đó, nhịn không được hoan bốc lên, loại này nhiễm giết chóc ma tính nguyên thần, đối với hắn mà nói thật sự là một loại vật đại bổ. Đừng gấp, thứ tốt há có thể không cùng đồng bạn của ngươi chia sẻ đâu này. Nhâm Thương Khung cười ngưng nó, chậm rãi nói, Vệ Thần Băng Trùng, ngươi cũng xuất hiện đi. Vệ Thần Băng Trùng mẫu trùng không kịp chờ đợi bay ra Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp. Theo nó vỗ cánh, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên cấp hàng, như là đi tới băng tuyết thế giới. Khi ba người kia chứng kiến cái này Vệ Thần Băng Trùng mẫu trùng sau đó, nhịn không được tê cả da đầu. Lại là một loại điềm xấu độc trùng, loại độc chất này trùng đã từng thế nhưng mà khiến cho toàn bộ vũ trụ đại loạn a. Chẳng lẽ không có chết tuyệt sao? Vạn Đồ, người giết chóc vô số, thích nhất nhìn người đám bọn họ trước khi chết sự sợ hãi ấy tuyệt vọng. Như vậy, hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử xem, cái gì mới thật sự là sợ hãi tuyệt vọng. Chương 920, chết Vạn Đồ, Nhiếp Đế Thiên, Triều Ca, Hồng Lăng cùng Triệu Thắng ba người thề, đây tuyệt đối là bọn hắn cả đời đã từng gặp đáng sợ nhất một màn. Vạn Đồ sống sờ sờ một cái nguyên thần, bị Đạm Thắng Phệ hồn thú cùng Phệ Thần Băng Trùng gặm thức ăn sạch sẽ, một điểm sức phản kháng đều không có. Két sát, răng rác, cái này nuốt thanh âm của tàn nhẫn thanh thúy, giống như là dùi trống đồng dạng hung hăng đánh tại cái này ba trái tim của người ta lên. Một cổ khủng hoảng ý lập tức lan tràn toàn thân của bọn hắn. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện mình hai chân giống như là bị đinh ở bình thường, căn bản là không có cách di động mày. May, Nhâm Thương Khung đã sớm dùng mình phát ra đế uy, đem ba người này bao phủ ở, khiến cho không cách nào đào thoát công kích của mình phạm vi. Ngang á, ngang á, Đạm Thắng Phệ hồn thú vỗ mình cái bụng, có loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Thần vương cấp cường giả nguyên thần đối với nó mà nói, chính là tương đương khó được tư bổ phẩm, cái này một bữa ăn no, đợi đến lúc tiêu hóa về sau, có thể khiến nó phát triển đến phi thường tình trạng đáng sợ. Mẫu trùng cũng là chấn động cánh, hình thể lớn hơn có trọn vẹn một vòng, khi nó ăn xong cuối cùng một ngụm thời điểm, còn không có quên rót vào trứng côn trùng. Khi Vạn Đồ nguyên thần tiêu tán trong nháy mắt, có ngàn vạn chỉ Phệ Thần Băng Trùng bay ra, ước chừng là bởi vì thôn phệ có chứa hung tính nguyên thần duyên cớ. Những này Phệ Thần Băng Trùng hai mắt đều là màu đỏ, từng chích mang theo giống như răng cưa vậy móng vuốt, rõ ràng cho thấy biến dị sau giống. Theo Nhâm Thương Khung hạ đạt chỉ lệnh, bọn này đáng sợ Phệ Thần Băng Trùng giống như là gió lốc đồng dạng bay đến Triệu Thắng, Triều Ca cùng Hồng Lăng ba người trước mặt, đem bao bọc vây quanh. Cái này ba vị sát thần, theo thành đàn Phệ Thần Băng Trùng trên người ngửi được khí tức tử vong, nguyên bản là căng cứng tâm cơ hồ muốn đoạn lái tới, mà ngay cả động dũng khí cũng không có, còn thừa lại ba người các ngươi. Nhâm Thương Khung thanh âm của phảng phất tới từ địa ngục, mang theo thấu xương rét lạnh. Thương Khung thần đế, kính xin hạ thủ lưu tình. A hát, chúng ta cũng là bị đế thiên sở bức hiếp, hết thảy đều cũng không phải là chúng ta ý nguyện. Tại tử vong trước mặt, hết thảy cái gọi là trung thành giống như là giấy đồng dạng yếu ớt. Thân là tứ đại sát thần đứng đầu Triều Ca, thập phần thức thời từ bỏ chống lại, ý đồ cầu xin tha thứ làm cho đối phương buông tha mình một mạng. Hồng Lăng cùng Triệu Thắng mặc dù trầm mặc không nói lời nào, nhưng là cũng đã bỏ đi rồi chống cự. Các ngươi ba cái tánh mạng hoàn toàn chính xác giữ lại hữu dụng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. giống như là thẩm lý và phán quyết đồng dạng. Nhâm Thương Khung đầu ngón tay phun trào khỏi mấy đạo chỉ mang, trực tiếp đánh vào tam đại sát thần thân mình, nhưng thấy cái này ba cái không ai bì nổi sát thần sắc mặt thống khổ. Sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi qua, không ra một lát, cái này ba cái chúng, tuế nguyệt sói mòn, già nua ý cảnh chi nhân, đã biến thành gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão nhân. Thân hình khô héo giống như là gỗ mục đầu đồng dạng. Bao phủ tại hồng lăng trên mặt thần bí mặt nạ rồi đột nhiên nổ bung. Đó là một chương làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng xấu xí khuôn mặt. Nhìn về phía trên giống như là một cái đáng sợ ma quỷ, ác mộng mà tồn tại, tay nắm lấy ba người này bị hấp thu tuế nguyệt cùng lực lượng bản nguyên. Nhâm Thương Khung trầm tư một lát, sau đó đem Tiểu Bạch theo vạn huyền hỗn độn trong tháp kêu gọi ra. Lão đại, thời gian dài như vậy không thấy mặt trời, Tiểu Bạch cơ hồ buồn sinh ra bệnh rồi, cho nên nhìn thấy Nhâm Thương Khung sau đó tự nhiên kích động vạn phần. Nhâm Thương Khung không nói hai lời, trực tiếp đem ba người kia lực lượng bản nguyên cùng tuế nguyệt ý cảnh rót vào Tiểu Bạch trong thân. Thể, bởi vì biết rõ Nhâm Thương Khung không có khả năng ra hại mình, cho nên Tiểu Bạch hoàn toàn dâng lên một loại thoải mái mà trạng thái, đem các loại lực lượng bản nguyên cùng tuế nguyệt ý cảnh hoàn toàn thu nạp vào. Bất quá, ba đại thần vương ý cảnh cùng lực lượng bản nguyên thức sự quá cương mãnh, mặc dù nó là thượng cổ thần thú cũng cần cực kỳ tiêu hóa xuống. Thu nạp hoàn tất sau đó, Tiểu Bạch giống như là nhập định đồng dạng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Nhưng Nhâm Thương Khung lại không có nửa điểm vội vàng sao động, ngược lại là tại bốn phía đánh ra rất nhiều cấm chế đem chính mình cùng Tiểu Bạch bao khỏa ở bên trong. Về sau hắn đem chính mình tại tổ thần sơn lấy được những cái chấm kia cảm ngộ, lấy chuyện nhận thức phương thức cùng nhau truyền cho Tiểu Bạch. Mượn nhờ Nhâm Thương Khung trợ giúp, Tiểu Bạch thu nạp tốc độ thập phần rất nhanh, chỉ dùng 6 ngày sẽ đem chút ít lực lượng bản nguyên cùng tuế nguyệt ý cảnh hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng lực lượng. Ngày cuối cùng, Tiểu Bạch thân hình phát sanh biến hóa, tại nó trên đỉnh đầu dài ra một cái màu vàng màu gà, nhìn về phía trên giống như là vương giả biểu tượng, hào quang rực rỡ. Tại đùng xương cốt của tiếng vỡ vụn sau đó, Tiểu Bạch thân hình trọn vẹn trướng lớn hơn một vòng có thừa, khiến cho nó nhìn về phía trên càng thêm uy mãnh tuyệt luân. Mở mắt ra sau đó, Tiểu Bạch đóng mở đôi mắt có quang mang màu vàng tràn ra, phảng phất vương giả hạ xuống bình thường. Tạ ơn lão đại nhiều, ta đã thành công tấn cấp đến thần thú chi vương, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Tiểu Bạch nội liễm rất nhiều, thay vào đó là một loại thuộc về vương giả mới có trầm ổn. Tiểu Bạch, đây là ngươi ta duy nhất một lần cơ hội báo thù, có quan hệ tốt sinh nắm chắc, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nhâm Thương Khung tại Tiểu Bạch cánh chim trước nặng nề mà vỗ một cái. Nhất định, Tiểu Bạch trong mắt rõ ràng cũng có ngọn lửa báo cừu đang thiêu đốt. Đi thôi, lại để cho ba người này phía trước dẫn đường. Nhâm Thương Khung phất phất tay, lợi dụng trật tự dây thừng khai tỏ ánh sáng lộ ra thần sắc đờ đẫn ba cái lão giả, trói lại, cùng Tiểu Bạch sải bước hướng Đế Hào đại thế giới tiến đến. Tại đó, có Nhâm Thương Khung số mệnh cừu địch, còn có mình muốn giải cứu thân nhân bằng hữu. Đế Hào đại thế giới, Đế Thiên bỗng nhiên lông mày một khóa, uống trà động tác cũng có chút dừng lại một chút, tự nhủ, không thể tưởng được, ngươi thật sự đã đến. Răng rác, Đế Hào đại thế giới trên không giống như là ngạnh xanh xanh địa bị xé mở một cái lỗ hổng. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch từ trên trời giáng xuống, mà ở Tiểu Bạch hai móng dưới, có ba cái bị vô hình trật tự dây thừng buộc. Lão giả, chứng kiến từ trên trời giáng xuống Nhâm Thương Khung, một mực quật cường Bắc Cung Giao nước mắt rốt cục nhịn không được bừng lên. Gọi ra này nhớ thương danh tự, Thương Khung, Thương Khung, đi mau, người này tâm ngoan thủ lạt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhâm lão thái thái đem hết toàn lực địa giống to, đảm nhiệm chảy về hướng đông cùng Tu Vận cũng là ngay ngắn hướng kêu to. Thương Khung, chớ để ý chúng ta, đợi đến lúc ngươi phát triển đến đủ cường đại, lại báo thù cho chúng ta không muộn. Mà Lý Giật Phong, Tạ Anh mấy người cũng là ngay ngắn hướng kêu to. Thương Khung, chớ để mạo hiểm như vậy, chúng người này gian kế, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Ngươi lưu được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt. Nhâm Thương Khung tâm giống như là tóm đi lên bình thường, bất quá ngoài mặt vẫn là không bao lớn biến hóa. Cùng Tiểu Bạch đáp xuống đất mặt sau đó, hắn bước đi lên trước nói, Đế Thiên, ta đã tới trước, có thể hay không tuân theo ngay từ đầu ước định, bỏ qua người nhà của ta? Ha ha ha, ngươi quả nhiên đã đến, mặc dù so sánh lại ta tưởng tượng thời điểm muốn muộn không ít, bất quá tốt xấu đã tới. Đế Thiên chắp hai tay sau lưng đứng lên, vốn là hung ác nham hiểm hai mắt lúc này càng là tối tăm phiền muộn. Khi hắn quét đến Hồng Lăng, Triệu Tháng cùng Triều Ca thời điểm, lạnh lùng cười nói, ba người các ngươi phế vật, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn có mặt mũi cầu thả sống trên đời. Dứt lời, Đế Thiên sẽ cực kỳ nhanh điểm ra ba ngón, ba đạo đen kịt thần mang lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp đánh vào này ba trên thân người, tam đại sát thần liền hư đều chưa kịp rên một tiếng, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Muốn dùng ba người này đến uy hiếp ta, Nhâm Thương Khung ngươi thật sự là quá non một chút, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đế Thiên khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, Nhâm Thương Khung, đây chính là ta cùng ngươi ở giữa khác nhau, ngươi bị cái gọi là cảm tình sở ràng buộc, cái này nhất định sẽ trở thành của ngươi một cái nhược điểm chí mạng. trở thành người thất bại căn nguyên. Nhầm Thương Khung trong nội tâm khiếp sợ, cái này Đế Thiên tàn nhẫn quả nhiên vượt qua thường nhân. Đối với đi theo, tùy tùng thủ hạ của mình thuyết sát liền giết, không có chút nào thương yêu ý, giống như là giết mấy cái chó đồng dạng đơn giản, không cho người ta chút nào tiến hành lợi dụng uy hiếp cơ hội. Người như vậy, lạnh lùng vô tình, đối với bất luận cái gì một tia tiềm ẩn uy hiếp đều bóp chết từ trong trứng nước. Bất quá, loại người này cùng ban đầu Trảm Không Đạo Nhất tốt, chặt đứt tất cả đấy chuyện, nhìn như cường đại, kỳ thật mềm yếu, người sở dĩ khác nhau những dã thú khác, chính là bởi vì cái này một phần cảm tình, nếu như ngay cả cảm tình cũng không có, người sống còn có ý nghĩa gì? Nhầm Thương Khung cười khẩy nói, mà ngươi, sợ hãi bị cảm tình ràng buộc, một mực không có bằng hữu, thời khắc đề phòng người khác hại ngươi, như vậy còn sống, còn có ý gì đâu này? Nhưng ta một mực cường đại, hơn nữa ta đến bây giờ còn sống. Đế Thiên cười nhạt nói, những cái chấm kia có nhược điểm đối thủ, đều đã bị chết ở tại trên tay của ta. Điểm này, ngươi nên giải thích như thế nào? Kể cả xếp đặt thiết kế hại chết mình quân phụ, làm vậy không chung bất hiếu ngỗ nghịch đồ sao? Nhắc tới cái này, Nhầm Thương Khung trong nội tâm liền ứa ra hỏa. Đế Hào tiền bối đối với mình bồi dưỡng giống như tái tạo tri ân. Nếu như không có Đế Hào tiền bối, tuyệt sẽ không có hôm nay Nhầm Thương Khung. Đế Thiên cùng Đế Hào tiền bối quan hệ càng là không tầm thường. Tuy là con tò vò chi tử, lại bị đương thành thân nhi tử đồng dạng đối đãi, nhưng là, Đế Thiên nếu không tư quân ân ơn cha, ngược lại xếp đặt tiết kế ra hại Đế Hào tiền bối. Bực này lang tâm cẩu phế tiến hành, kỳ thật tại Đế Hào đại thế giới bí mật, rất nhiều người đều cực kỳ xem thường. Đế Thiên chẳng những không có bán chút áy náy, ngược lại là lơ đãnh nói, ta biết ngươi rất muốn nói này lão bất tử là nuôi hổ gây họa, còn nói ta là lòng muông dạ thú. Bất quá, lịch sử nói cho chúng ta biết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bất kể như thế nào, ta là vua, lãnh thổ lớn như thế, lớn như vậy phái tràng, lớn như vậy thanh danh, nhưng lại hắn Đế Hào cả đời đều không có lập nên trôi qua công tích vĩ đại. Chẳng biết xấu hổ, Nhầm Thương Khung giận dữ, ngươi cực kỳ hiếu chiến tạo ra những này sát nghiệt, là được ngươi cái gọi là công tích vĩ đại sao? Hành thích vua giết cha có được công tích vĩ đại lại cần gì tiếc nuối? Đế Thiên, ngươi nhất định để tiếng xấu muôn đời. Đảm nhiệm làm sao ngươi tô son chát phấn, cũng không làm nên chuyện gì. Nhầm Thương Khung, ngươi tính là thứ gì? Được làm vua thua làm giặc, chờ ngươi đả bại ta, nói sau những lời nhàm chán này ngữ đi. Đế Thiên bỗng nhiên đứng lên, một cổ vô cùng cường đại trật tự thần uy giống như là ngày ra rồi bình thường cương phong mãnh liệt. Bốn phía tàn sát bừa bãi, cũng thế, nói 1000, đạo nhất vạn, hôm nay liền để cho chúng ta quyết ra ai mới thật sự là Đế Hào truyền nhân. Nhầm Thương Khung không chút nào sợ hãi, ngạo nhiên đứng thẳng tại chỗ. Này bất hủ đế khí giống như là mênh mông biển lớn đồng dạng phún ra ngoài. Vô thượng thần uy giống như đao kiếm đồng dạng đâm ra. Hai loại thần uy, một loại giống như mặt trời giống như bá đạo, một loại khác tắc thì như đêm tối giống như quỷ mị khó có thể nắm lấy. Bất quá, có thể khẳng định là, cái này chắc chắn là một giữa đan điền chí cường hai người va chạm. Trung cực cuộc chiến, hết sức căng thẳng, chương 921, Đế Thiên câu chuyện, tại đây hai đại cường giả khí thế của đối kháng dưới. Bị đem làm con tin Lý Dật Phong bọn người cảm giác được không khí bốn phía giống như là bị lấy. Hết rồi bình thường cốt cách phát ra ken két tiếng vang. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đè nát. Không chỉ có như thế, này treo con tin đại thụ che trời đung đưa trái phải. Tùy đều có bị nhổ tận gốc dấu hiệu. Tiểu Bạch muốn tiến lên tương trợ, lại bị Nhầm Thương Khung vung tay lên cho ngừng. Cái này giữa hai người khí chàng, đạt đến vi diệu cân đối, vẫn còn có khống chế phạm vi. Nếu như nhiều hơn một cái Tiểu Bạch, rất có thể bởi vậy mất thăng bằng. Như vậy đối với người nhà bọn hắn mà nói là chí mạng tổn thương. Nhầm Thương Khung, không muốn mạo hiểm như vậy. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi tại sao phải phát triển nhanh như vậy, nhưng là ta hiện tại thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đế Thiên bỗng nhiên tà mị cười cười, lập tức triệt tiêu khí thế của mình, ngồi xuống đạo, có hứng thú đến đối ẩm một ly sao? Mặc dù không biết Đế Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Nhầm Thương Khung vẫn là triệt bỏ mình đế uy. Phong độ tự nhiên mà ngồi đối diện nhau. Không khách khí chút nào đem đế trời đã ngược lại trà ngon uống một hơi cạn sạch. Chứng kiến Nhầm Thương Khung không phong độ chút nào địa nuốt chửng. Đế Thiên nhịn không được lắc đầu, như ngươi vậy uống trà, đoan đích thị phung phí của trời, chỉ là uống trà mà thôi, nào có lớn như vậy chú ý. Nhầm Thương Khung không khách khí chút nào đáp lễ, nhìn xem Đế Thiên này hành vân lưu thủy vậy pha trà giặt rửa trà động tác. Cười khẩy nói, ngươi truy cầu trình tự làm việc hoàn mỹ, lại không thể cảm nhận được uống trà niềm vui thú, mặc dù đây là trà ngộ đạo, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trợ giúp nào. Đế Thiên động tác cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Nhầm Thương Khung liếc, nghĩa phụ cũng là nói với ta như vậy, cho nên vì đạt tới hắn nói cảnh giới, cái trình tự này ta một mực luyện tập sắp trên trăm vạn năm. Quả nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thông minh của ngươi tài học không dùng tại chính đạo lên, tự thì không cách nào lĩnh ngộ Đế Hào tiền bối dụng tâm lương khổ. Quả nhiên là cực kỳ đáng thương. Đế Thiên đặt chén trà xuống, nhìn như vân đạm phong khinh hỏi, như vậy, ta lại hỏi ngươi, trà này rốt cuộc là cam vẫn là khổ? vốn là khổ, sau là khổ tận cam lai, như thế nào, ngươi nhấm nháp không được sao? Nói dối, trà này là khổ đấy, căn bản không khả năng sẽ có ngọt, cho nên nói tâm cảnh của ngươi có vấn đề, nếu như ngươi một mặt truy cầu uống trà động tác, quyền kia thân liền thoát ly trà ngộ đạo chính là tinh túy chỗ. Tâm tình không buông lỏng, liền căn bản là không có cách nhận thức trà ngộ đạo chân chính mị lực chỗ. Ngộ đạo ý tứ không chính là một cái tâm tình sao? Khổ tận cam lai cam chưa chắc là ngươi ngũ giác bên trong cam, mà là tâm tình đạt được thỏa mãn cam. Đương nhiên, đây hết thảy, ngươi cũng sẽ không hiểu. Đế Thiên cười lạnh một tiếng, nếu như thành như ngươi nói như vậy thực lực của ta nên là như thế nào tăng lên? Hiện tại, phóng nhãn toàn bộ trong vũ trụ, rốt cuộc rất khó tìm ra cùng ta địch nổi đối thủ. Ngươi mặc dù có tư cách miễn cưỡng tính toán là một cường địch, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Bảo thủ, cuồng vọng tự đại, cuối cùng rồi sẽ là ngươi cho mình móc một ngôi mộ. Nhầm Thương Khung không chút phật lòng mà nói, hơn nữa, sự cường đại của ngươi là thông qua tà môn ma đạo mà đến, cũng không phải là chân chính cường đại, cũng không phải kế lâu dài, cho nên, ngươi nói ta không phải đối thủ của ngươi, thật sự là quá đề cao chính ngươi, trong mắt của ta, loại người như ngươi căn bản không xứng với tư cách đối thủ của ta. Ha ha ha ha, những năm này không ai thống khoái như vậy địa nói với ta bực này cuồng vọng ngữ điệu rồi. Đế Thiên bỗng nhiên cười ha ha, Nhầm Thương Khung, ngươi tính toán là một nhân tài, nếu như hai người chúng ta liên thủ, chắc chắn quét ngang hoàn vũ, thành là cái vũ trụ này bá chủ thực sự, như thế nào đây, có thể hào hào mà suy tính một chút, thực xin lỗi, ta theo không sẽ cùng địch nhân của mình đàm điều kiện. Huống hồ, ta cũng vậy lo lắng một ngày lại luân lạc tới ngươi ba người kia thủ hạ như vậy kết cục. Không bị địch nhân giết chết, nhưng lại được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục, chỉ sợ bọn họ dưới suối vàng cũng khó nghỉ ngơi chứ. Nhầm Thương Khung liếc mắt xem thấu cả rồi Đế Thiên siếc. Không khách khí chút nào bác bỏ, như thế nói đến, người ta ở giữa một trận chiến không thể tránh né rồi hả? Nếu như chiến, ta có thể tùy thời phụng bồi, bất quá, ngươi như coi như người đàn ông, liền đem người nhà của ta bằng hữu đem thả rồi, cái này là ước định giữa chúng ta, hy vọng ngươi có thể đủ thực hiện lời hứa của mình. Đế Thiên như là đã nghe được chuyện gì buồn cười, ha ha cười nói, không biết nên nói ngươi ngây thơ, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn, người nhà của ngươi tính toán là của ta lớn nhất pháp mã. Làm sao có thể nói buông liền buông cơ chứ? Đã sớm biết ngươi là bội bạc chi nhân, Nhầm Thương Khung mỉm cười, Tiểu Bạch, ngươi cứu bọn họ đi trước. Ta nhìn Đế Thiên, chứng kiến Tiểu Bạch muốn hành động, Đế Thiên phất phất tay, thanh âm cất cao nói, cây này tên là tỏa thần cây, là ta hắc tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ ma giới cấy ghép tới. Nếu như bọn hắn tùy tiện ly khai cây này, sẽ hình thần câu diệt mà chết. Nhầm Thương Khung, ngươi dám cùng ta đánh cuộc một keo sao? Tiểu Bạch động tác bỗng nhiên đình trệ ở, rõ ràng như thế căn cứ từ mình thần thú truyền thừa. Hắn cũng nhận ra cây này thật đúng như Đế Thiên từng nói. Liền là ma giới tỏa thần cây, mục tiêu của ngươi là ta, mà không phải là bọn hắn. Nếu như ngươi chỉ là muốn đánh với ta một trận, phóng bọn hắn, Nhầm Thương Khung đôi mắt ánh sáng lạnh hiện ra một vòng sát ý. Ha ha ha, không có vội hay không, chuyện xưa của ngươi ta đã hiểu được đại khái, nhưng là, chuyện xưa của ta ngươi còn không có nghe, cố sự này đặt ở trong lòng của ta hơn nhiều năm rồi. Nhưng vẫn còn không có người nghe qua, nếu như không nói ra, ta sẽ rất khó chịu. Đế Thiên không nhanh không chậm thay Nhầm Thương Khung rót đầy rồi nước trà. Ta không muốn nghe chuyện xưa của ngươi, cũng không có hứng thú. Nhầm Thương Khung mặt lạnh lấy, không, ngươi sẽ nhớ nghe, vì vậy trong chuyện xưa, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là như thế nào từng bước một qua đến bây giờ. Toàn bộ quá trình cần phải cùng kinh nghiệm của ngươi đồng dạng dốc lòng chứ. Đế Thiên cười ha ha, khóe miệng tràn ra âm hiểm vui vẻ, theo tay vung lên, này tỏa thần cây rồi đột nhiên sinh ra vô số đáng sợ dây leo. Đem khóa trên tàng cây mọi người đều chăm chú khóa lại. Cốt cách bị chèn ép ken két tiếng vang chậm rãi truyền đến. Nhìn xem A Giao cùng cha mẹ đám người thống khổ thần sắc. Nhầm Thương Khung giận tím mặt, hảo hảo nói chuyện xưa của ngươi cũng được. Đế Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc lại dần dần lạnh phai nhạt đi. Cố sự này cần phải theo cái kia tuyết lớn đầy trời ban đêm tiến hành. Còn rốt cuộc là ở thế giới nào? Bởi vì là thời gian quá khứ quá xa xôi, ta đã quên, ta chỉ biết là thế giới kia đã bị ta hoàn toàn phá hủy, theo vũ trụ tinh đồ bên trên xóa đi. Nhầm Thương Khung bắp thịt của rút động một cái. Đế Thiên quả thực là một kẻ hung ác, vì phòng ngừa người bên ngoài tìm hắn đích căn nguyên, vậy mà đem cái thuộc về hắn thế giới hoàn toàn bị phá hủy, lại để cho thế giới kia theo lịch sử bụi bặm cùng một chỗ chôn rồi. Này là một thập phần rét lạnh đêm, tiểu nam hài rất lạnh, áo rách quần manh địa ôm hai chân co rúm ở trong đống tuyết. Bốn phía là một đám thập phần hung tàn sói hoang, này một đôi bích con mắt màu xanh lục, giống như là đèn lồng đồng dạng, càng giống tất nhiên phủ lấy mạng quỷ bùa đòi mạng, lại để cho tiểu nam hài lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Bầu trời không ngừng bay tuyết rơi nhiều, bốn phía nhiệt độ đạt đến có thể đem bất kỳ vật gì đông cứng tình trạng. So về trên người rét lạnh, tiểu nam hài trong lòng càng thêm rét lạnh, bởi vì bốn phía sói hoang, thế nhưng mà không hơn không kém ma thú, hung tàn thành tính ra hỏa. Tại đàn sói xem ra, Tiểu Nam Hài tính được là một bữa thập phần ngon miệng mỹ vị. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hài tương đối bối rối. Tứ Cố Vô Thân, tại Tiểu Nam Hài trước mặt của có hai cổ thi thể. Này là song thân của hắn thi thể, bởi vì chống cự đàn sói bảo hộ nhi tử mà chết thảm tại trong đống tuyết. Bất quá, làm cho người ta tức giận tuyệt vọng là, này sói hoang tựa hồ có linh trí, chỉ là ở một bên không ngừng mà hội tụ, thì không có tiến lên ý tứ, trong ánh mắt của bọn nó rõ ràng có loại coi rẻ. Có loại mỉa mai, đúng vậy, a liền liền song thân của mình đều chết hết. Tiểu Nam Hài lại không có thể vì bọn họ báo thù. Thân hình của hắn thấp bé, khí lực lại nhỏ, căn bản không phải bọn này hung tàn sói hoang đối thủ. Tiểu Nam Hài trước mặt song thân thi thể đã sớm huyết dịch khô cạn. Đông cứng rắn đấy, giống như là bốn phía lạnh như băng nham thạch đồng dạng. Lại đói vừa mệt, Tiểu Nam Hài nhiều lần muốn ngủ mất, chỉ có điều bán tỉnh bán mộng trong lúc đó, cha mẹ không ngừng mà kêu gọi, "Thiên Nhi, ngươi phải sống nữa, dũng cảm sống sót, không có thể chết ở chỗ này." Vì vậy Tiểu Nam Hài bị đánh thức, bốn phía đàn sói vẫn không có thối lui, nhưng là Tiểu Nam Hài đói a hát đói khát, giống như là một đám con kiến tại gặm nhắm hắn dạ dày. Tại đây mênh mông phiêu tuyết, tuyết bay trong trời đất, nơi nào sẽ có đồ ăn đâu này? Nói đến đây, Đế Thiên hốc mắt bỗng nhiên biến đỏ, ngữ khí cũng càng phát ra địa tiêu điều, rốt cục hắn đem ánh mắt đưa lên đến cha mẹ trên thi thể. So về đả đảo đàn sói ăn thịt sói, trước mặt thi thể tựa hồ càng thêm đơn giản, nhưng là, Tiểu Nam Hài trong nội tâm củ kết liễu, đây chính là cha mẹ thi thể, thường nói người chết như đèn chết, thế nhưng mà cha mẹ linh hồn nói không chừng còn đang bảo vệ mình hài nhi đâu này. Bất quá, nếu như không có ăn, như vậy hắn cho dù không bị đàn sói ăn tươi, cũng sẽ chết đói đông lạnh chết tại đây băng thiên tuyết địa trước. Nhớ tới cha mẹ dặn dò, Tiểu Nam Hài bỗng nhiên quyết tâm liều mạng, ta phải sống nữa. Cha mẹ cũng không muốn ta chết ở chỗ này. Chứng kiến Đế Thiên này gần như vặn vẹo gương mặt, Nhâm Thương khung dạ dày liền có một loại cuồn cuộn xúc động, bởi vì hắn đã suy đoán ra Đế Thiên kế tiếp cử động điên cuồng rồi. Ngươi căn bản không biết song thân thịt là vị đạo trưởng nào đó, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, rất khó ăn, lại vừa cứng lại tanh. Tiểu Nam Hài mới đã ăn cái thứ nhất liền ói rồi, nhà hoàng mật tất cả đi ra rồi, nhưng là Tiểu Nam Hài vẫn là cố nén cỗ này chán ghét, chảy nước mắt ăn cha mẹ thịt. Sau khi nói đến đây, Đế Thiên mấy hồ đã không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là hai tay lại thật chặt nắm bắt chén trà, tựa hồ thoáng dùng sức muốn đem bóp nát, ánh mắt quét Nhâm Thương Khung liếc. Đế Thiên bỗng nhiên nói, như thế nào, ngươi tại đồng tình ta? Nhâm Thương Khung nhún nhún vai, thật có lỗi, mặc dù ta đồng tình của ngươi tao ngộ, nhưng là không có chút nào thương cảm cử động của ngươi. Ăn cha mẹ thịt loại này hỗn trướng cử động, lẽ ra gặp thiên khiển. Đúng vậy a, loại này xúc sinh lẽ ra gặp thiên khiển, thế nhưng mà sự tình cũng không phải như thế. Đế Thiên bỗng nhiên khạc khà, xxxxx thảm nở nụ cười, ngươi có thể đủ chứng kiến những cái chấm kia đàn sói ánh mắt của sao? Tràn đầy sợ hãi, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi một nhân loại vậy mà thôn phệ cha mẹ mình thi thể. Bọn nó vậy mà đi, toàn bộ không còn một mống mà thẳng bước đi, bọn nó tựa hồ căn bản khinh thường ăn ta, cho rằng ăn ta chỉ là ở điếm ô bọn chúng. Chuyện này, lại để cho ta hiểu được, làm người nhất định phải hung ác, người như vậy khác mới sẽ sợ hãi. Đế Thiên trước mặt lỗ càng phát ra điệu vặn vẹo, cho nên ta cũng không có lập tức đào tẩu, mà là đem xong thân thịt ăn hết tất cả, cho đến còn lại hài cốt, vốn là khó có thể nuốt xuống thịt người lúc này cũng không phải cỡ nào chán ghét khó nuốt. Sự khác biệt còn hết sức mỹ vị, có nhai sức lực, đã đủ rồi, Nhâm Thương Khung nhịn không được trực tiếp đã cắt đứt hắn biến thái miêu tả. VIP nhóm đính duyệt, 133.062, chương 673, bình thường người sử dụng, 4.315.800, thần vương chính thức một đám, 4219-1988. Lão Nghiêu đã ở đằng, tấn cùng mới, lãng trước khai thông rồi microblogging, nguyện ý chú ý lắng Nghiêu độc giả, mời tìm tòi, cầy ngày Nghiêu, có chính thức nghiệm chứng đúng là lão Nghiêu ta. Chương 922, số mệnh quyết đấu, nhìn Nhâm Thương Khung liếc, Đế Thiên cái này mới chậm rãi tiếp tục nói, Tiểu Nam Hài tại băng tuyết chi địa trong chờ đợi 4 ngày, cho đến gặp một cái giống như thần xuất hiện nam tử. Cái này gọi là Đế Hào nam tử cảm thấy Tiểu Nam Hài thập phần đáng thương. Bất quá khi hắn nhìn thấy hai cỗ hài cốt vẫn là trong nội tâm sinh nghi. Hỏi đây là có chuyện gì? Tiểu Nam Hài liền nói dối, đây là bị đàn sói thôn phệ bố trí. Tại Tiểu Nam Hài gần như ánh mắt trong suốt xuống, Đế Hào cũng chưa nghi ngờ, mà là trong ngón tay phun ra một đạo hỏa diễm, đem Nam Hài song thân hài cốt thiêu rồi sạch sẽ. Sau đó nói, ngươi về sau hãy cùng tại ta đằng sau đi, rốt cuộc không cần chịu đựng như vậy cực khổ. Ngươi tên là gì? Thiên, Thiên Hạ Đích Thiên. Ngươi về sau liền theo họ ta đi, đã kêu ngươi Đế Thiên, làm của ta con nuôi như thế nào? Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Dừng một chút, Đế Thiên tiếp tục nói, vốn là, ta cho rằng đây là Tiểu Nam Hài khởi đầu mới, có thể đem hết thảy tội ác đều chôn giấu ở đằng kia băng tuyết chi địa. Chỉ là, sự tình cũng không phải là tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tiểu Nam Hài thập phần quý trọng lần này cơ hội sống lại. Đi theo đại nhân vật sau lưng học tập hết thảy sự vật mới mẻ. đại nhân vật tựa hồ cũng phát hiện Tiểu Nam Hài đích thiên phú, cho nên cơ hồ là tay bắt tay điện dạy bảo Tiểu Nam Hài mình sở học. Tiểu Nam Hài cũng không có lại để cho đại nhân vật thất vọng, một nắng hai sương địa tu hành, liều mạng tăng lên mình, hắn phát triển tốc độ làm cho người ta xạ thiệt, chỉ là không dùng bao nhiêu năm liền lấy được rất cao thành tựu, hưởng thụ lấy đại nhân vật vô số khen ngợi, nhưng là sự tình làm mất đi thật đơn giản cua trà ngộ đạo tiến hành chuyển biến. Một lần kia, đại nhân vật lại để cho Tiểu Nam Hài học tập pha trà giặt rửa trà chương trình. Tiểu Nam Hài tự cho là mình hoàn thành rất tốt, lại bị đại nhân vật đánh một cái tát. Tiểu Nam Hài thập phần ủy khuất, mình rõ ràng hoàn thành rất tốt, nhưng vì sao không chiếm được đại nhân vật tán thưởng, lại bị hung hăng địa phê bình. Vì vậy, không phục Tiểu Nam Hài không ngừng mà thao luyện lấy một ít bộ đồ pha trà giặt rửa trà chương trình, mà ngay cả tay bị mài hư thúi đều không kêu một tiếng. Bởi vì hắn cần phải muốn làm được tốt nhất, không muốn bị nghĩa phụ xem thường, nhưng là, kết quả là Tiểu Nam Hài một lần lại một lần địa bị đại nhân vật quát lớn. Nói đến đây, Đế Thiên hốc mắt đỏ thẫm, hắn dựa vào cái gì? Chẳng qua là một ly trà ngộ đạo mà thôi, vì sao ba phen mấy bận địa lời lẽ nghiêm khắc quát lớn ta? Ta có thể khẳng định nói, ta một bộ này chương trình, cùng hắn pha trà chương trình không kém bao nhiêu, thế nhưng mà, vì cái gì hắn liền không hài lòng đâu này? Chứng kiến Đế Thiên gần như tự hỏi mục đích bản thân trạng thái, Nhâm Thương Khung suy cười một tiếng, đạo lý dễ hiểu như vậy, bởi vì hắn muốn ngươi từ đó ngộ đạo, mà không phải là pha trà chương trình, chính là bởi vì bản thân mình nhận thức thông minh, ngược lại là sẽ bị đạo lý đơn giản nhất sở giấu kín. Đế Hào lão thất phu này, bảo thủ, làm người cứng nhắc, còn thỉnh thoảng đến điểm giả nhân giả nghĩa, bày đặt một thân thực lực cường đại không đi mở cương nát đất, không đi thành lập công huân, quả nhiên là không muốn phát triển, ta cùng với hắn không giống với, theo lực lượng cường đại, đối với khai mở cương nát đất càng phát ra khát vọng. Nếu hắn không dám động thủ, như vậy cái tên xấu xa này liền để ta làm. Nhâm Thương Khung theo Đế Thiên trong mắt thấy được nồng nặc khát vọng, đó là một mặt truy cầu lực lượng cực hạn thể hiện, đánh mất bản tâm, dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhưng là lão thất phu này đã biết Omi God lớn khát vọng sau đó chẳng những không có trợ giúp ta, còn nghiêm nghị quát lớn ta, từ đối với của ta phòng bị, hắn dĩ nhiên thẳng đến chậm chạp không chịu đem thần vương truyền thừa liền cho ta, rõ ràng liền là không tín nhiệm, vì có thể danh chánh ngôn thuận nhất thống vũ trụ, hoàn thành sự vĩ đại của ta tư tưởng, cho nên ta không thể không giết hắn, cướp lấy này thần vương chí bảo, đều do cái này trường mau xúc sinh xấu chuyện tốt của ta. Nếu không ta sớm phải có được này thần vương chí bảo rồi. Đế Thiên trợn mắt chỉ hướng Tiểu Bạch, tựa hồ đối với năm đó Đế Hào chạy trốn còn canh cánh trong lòng. Tiểu Bạch phẫn nộ nói, năm đó ngươi giết hại phụ mẫu ta, khoản này huyết cừu, hôm nay định muốn cùng ngươi làm kết thúc. Nhâm Thương Khung cũng nói ra, ngươi tên xúc sinh này không bằng đồ vật, nếu không phải Đế Hào tiền bối thiện tâm cứu được ngươi chỉ sợ sớm đã chết ở trong băng thiên tuyết địa rồi, đáng tiếc hắn cái này nhất niệm chi nhân, lại gặp đến họa sát thân, ngươi cũng cho rằng nhất niệm chi nhân vô dụng. Ha ha ha, đáng tiếc Đế Hào lão thất phu không rõ. Đế Thiên trong mắt có bi phẫn, năm đó Đế Thiên đã sớm chết ở băng tuyết chi địa, Lương Chi cùng Thiện Ý Nương theo lấy băng tuyết ngủ say rồi. Hôm nay Đế Thiên, tất nhiên, sắp trở thành vũ trụ chúa tể, tuyệt đối bất hủ thần vương, mà hai người các ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Đế Thiên miệt thị lấy Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch, báo thù, đây chẳng qua là cường giả trò chơi, mà các ngươi, tựa hồ còn không chuẩn bị tư cách này. Đế Thiên, ngươi nhìn như không chê vào đâu được, trong mắt của ta cũng bất quá chỉ là một cái kẻ đáng thương. Nhâm Thương Khung cười lạnh nói, nuốt cha mẹ của mình huyết nhục, đây vốn là nhân luân bi kịch, có thể nhìn dáng vẻ của ngươi lại tựa hồ như thập phần hưởng thụ. Hành thích vua giết cha, vốn là thiên đại chỗ bẩn, ngươi lại dương dương đắc ý, cảm ơn ngươi câu chuyện, để cho ta triệt để xem nhẹ ngươi rồi, ngươi quả nhiên là hèn mọn, quả nhiên là đáng thương. Đã đáng thương hèn mọn đến liền câu chuyện đều phải bắt buộc người ta nghe tình trạng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết mình là như thế nào một cái độc tài sao? Xem ra, ngươi là tận hết sức lực muốn chọc giận ta, là bức thiết nếu muốn cùng ta đánh một trận, tốt ta sẽ thanh toàn ngươi. Đế Thiên ha ha cuồng tiếu, Đế Hào lão thất phu, để ta kiến thức một chút ngươi phí hết tâm tư bồi dưỡng người nối nghiệp. Rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng? Dứt lời, Đế Thiên trước mặt trà tràn triệt để chấn thành phấn vụn, nhưng thấy một đạo đen kịt vô cùng hồ quang, giống như là tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, rồi đột nhiên xuất hiện ở Nhâm Thương Khung trước mặt, rất có một đao đưa hắn chém thành là hai bên. Khí thế của Nhâm Thương Khung đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chứng kiến Đế Thiên bỗng nhiên bạo khởi, một chút cũng không có bối rối, nhưng thấy hai tay của hắn luân tròn, đế thần long khí giống như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Cửu Dương đại thủ ấn, một cái mạo hiểm tử kim tia sáng đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, giống như là theo vũ bên ngoài mà đến, đan xen bàng bạc đạo và lý, âm âm, tại hai người bọn họ vị trí trung tâm sinh ra một hồi cực mạnh bạo tạc nổ tung, thiên địa đều lập tức trở nên đen kịt, tựa hồ bị hai người này sức mạnh tuyệt đối cho đánh ra một cái trạng thái chân không. Cương phong tàn sát bừa bãi, xé rách hết thảy, mà Nhâm Thương Khung cùng Đế Thiên riêng phần mình lui một bước, tựa hồ cũng bị lực lượng của đối phương trấn nhiếp, tóc dài màu đen bay múa, nhầm thương khung lập ở giữa sân ương, ngôi sao vậy trong đôi mắt sáng chói thần quang hiện ra. Bất khuất chiến ý dần dần kéo lên, Đế Thiên liếm môi một cái, cười tà nói, có chút ý nghĩa, ngươi đã là Đế Hào lão thất phu người thừa kế, ta đây hay dùng Đế Hào dạy thụ công pháp đả bại ngươi. Ta muốn lại để cho ngươi xem một chút, ai mới là có tư cách nhất thống lĩnh Đế Hào đại thế giới chi nhân. Đế Hào tiền bối truyền nhân chỉ có ta một cái, mà ngươi không qua hành thích vua giết cha, xoán vị tiểu nhân mà thôi. Nhâm Thương Khung không khách khí chút nào đáp lễ đạo, nhưng là nội tâm đề phòng lại không có một điểm có buông lỏng. Cuồng vọng, Đế Thiên chân nhẹ nhàng gõ đấy, mặt đất kia liền lập tức bị dẫm ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Toàn bộ Đế Hào đại thế giới đều chấn động một tiếng. Tựa hồ bị thiên thạch va chạm rồi bình thường, mặt trời lặn dung kim, đại nhật cực quang, thiên vẫn bảy sao, thôn phệ ngân hà, cái này, Bất Hủ Đế khí quyết, bên trong bốn thức đầu, bị Đế Thiên liên tục thi triển đi ra, theo màu đen kịt trưởng ấn lên không, phảng phất từng khỏa mặt trời treo thật cao tại nhô lên cao. Cái loại này kỳ quỷ đè nén đế uy, không ngừng mà dâng lên mà ra, tựa hồ muốn cả phiến thiên không đều áp sập, cùng Nhâm Thương Khung sở thi triển uy lực của chiêu thức bất đồng. Đế Thiên đối với lực lượng đều có một phen giải thích. Hơn nữa trong đó lôi cuốn lấy mình thôn phệ ma tính, uy lực tăng lên nhiều cái cấp bậc, Nhâm Thương Khung tia không hốt hoảng chút nào, nếu đối phương muốn dùng Bất Hủ Đế khí quyết trước chiêu thức đối phó mình, vậy mình quyết không thể cho Đế Hào tiền bối mất mặt. Mặt trời lặn dung kim, đại nhật cực quang, thiên vẫn bảy sao, thôn phệ ngân hà, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Nhâm Thương Khung đồng dạng đánh ra cái này bốn thức đầu. Bành trướng mênh mông đế thần long khí, giống như là trong vũ trụ vốn là tồn tại hạo nhiên chính khí. Uy lực cương mãnh đến cực điểm, vô số viên màu vàng trưởng ấn lên không, ở trên trời hợp thành một loạt, giống như là vô số viên màu vàng mặt trời chiếu khắp đại địa. Đem hết thảy đều theo không chỗ nào che giấu, ầm ầm, điên cuồng tiếng nổ mạnh vang lên, mà Nhâm Thương Khung cùng Đế Thiên thân hình lại nhanh chóng đụng vào nhau. Người tới ta đi địa chiến đấu, Đế Thiên chiêu thức chính là thôn phệ vô số thần vương cường địch sở học, đều là tàn nhẫn trực tiếp sát chiêu, mà Nhâm Thương Khung tuy còn trẻ tuổi, nhưng là đối với vũ đạo cảm ngộ nhưng lại kỳ tài ngút trời. Hai người này chiến tại một khối, giống như là hai viên sao chổi đụng vào nhau, trực khiếu nhật nguyệt vô quang, núi sông biến sắc, thậm chí mà ngay cả ngân hà cũng vì đó đảo lưu. Tại hai người lực lượng đáng sợ bên trong, hết thảy đều tránh cho không được bị hoàn toàn tổn hại kết cục. Hủy diệt, hủy diệt, lại hủy diệt, bất quá, hủy diệt sau đó, nơi này hết thảy lại bị hai người đánh ra trật tự chi lực sở phục hồi như cũ. Nếu không, đại thế giới này, căn bản chịu tải trụ không nổi hai vị này trên đời chí cường giả thần uy. Mặc dù bị trói tại tỏa thần trên cây, nhưng là Nhâm thị gia tộc, Bắc Cung Giao, Lý Giật Phong bọn hắn lại không ngừng nhìn chăm chú lên bầu trời. Trong lòng rung động khó có thể nói nên lời, cảnh tượng như thế này, bọn họ cả đời lại cũng không nhìn thấy rồi. Bởi vì, đây là thuộc về vũ trụ tối cường giả cuộc chiến, chỉ có một người thắng, để cho chúng ta là Thương Khung cầu phúc, mượn nhờ chúng ta ít ỏi lực lượng, trợ giúp hắn chiến thắng Đế Thiên ác ma này. Bắc Cung Giao bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhắm mắt là Nhâm Thương Khung cầu xin, mà bắt đầu. Thương Khung không, người định có thể chiến thắng Đế Thiên, đảm nhiệm chảy về hướng đông cha mẹ cũng nhắm mắt lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhắm mắt lại, sắc mặt thành kính cầu xin lấy, bỗng nhiên, từ trên người bọn họ dâng lên một tầng thần hoa. Đột nhiên hướng Nhâm Thương Khung trên người quán chú đi qua. Đây là căn nguyên nhất tín ngưỡng lực, cũng là Đế Thiên vĩnh viễn không thể ủng có thứ. Nhâm Thương Khung càng chiến càng hăng, giống như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến thần. Này tín ngưỡng lực tẩm bổ, khiến cho hắn ngẩng cao chiến ý bùng nổ. Thật tình không biết, tại phía xa Thiên Long đại thế giới con dân, còn có Thiên Trạch tiểu thế giới con dân, toàn bộ ngồi trên mặt đất, nhắm mắt nhớ kỹ tên Nhâm Thương Khung. Thương Khung thần vương, tất thắng, cái này là tất cả người giờ phút này duy nhất tín niệm. Chương 923, sinh tử đại chiến, liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, theo hai cái không gian trong thế giới bắn ra, hội tụ thành một vệt sáng, mặc dù cách ngân hà, lại lấy một loại tương đương tốc độ đáng sợ tại truyền bá. Trực tiếp bắn về phía Nhâm Thương Khung chỗ ở Đế Hào đại thế giới. Bá, tầng tầng sương mù bị quét ra, này tinh khiết trong suốt bản nguyên lực lượng đánh vào Nhâm Thương Khung thân mình. Thủ hộ lấy Nhâm Thương Khung thần chi, bị như vậy bị tư dưỡng, này hư ảnh càng phát ra địa ngưng thực, giống như là cao cao tại thượng thần minh. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, giống, này thần chi đột nhiên chợt quát một tiếng, mạnh mà một quyền đập xuống, đây là đáng sợ hàng tỷ tín ngưỡng lực, lực lượng căn bản là không có cách đoán chừng, Đế Thiên bất ngờ không đề phòng bị một quyền này đập trúng. Thân hình trực tiếp nghiền nát thành vô số khối, lấy thân thể thừa nhận chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản tương đối đáng sợ một kích. Cái này là Đế Thiên một mực không cách nào chính thức lĩnh ngộ được tín ngưỡng lực. Một cái lấy giết chóc đúc thành mình vương giả chi lộ ác ma. Há lại sẽ thu hoạch được tín ngưỡng của chính mình. Bất quá, chỉ là ngắn ngủi trong lúc đó, Đế Thiên lại lần nữa ngưng tụ thành một cỗ thân thể. Tu luyện tới hắn cấp bậc này, chỉ là nguyệt thần bất tử, liền không cách nào chính thức ý nghĩa địa giết chết hắn. bị Nhâm Thương Khung thần chi một quyền này thức tỉnh. Đế Thiên chợt quát một tiếng, thần chiếu viết miện, hắc ám viết diệu, đế hào diệt thế, cái này tam thức đều là thần đạo cấp bậc cường giả lực sát chiêu. Mà Đế Thiên quả nhiên tài hoa hơn người, vậy mà thuận lợi địa tướng cái này tam thức cho hàm nhận. Bầu trời đã hoàn toàn bị màu đen bao phủ, giống như là tiến nhập một cái thần ma chiến trường, này đầy trời bay lả tả tia sáng màu đen, mỗi một sợi đều có chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà chút ít tia sáng màu đen, chừng hàng tỷ đầu, a hát, Nhâm Thương Khung cứng rắn vô cùng đại đạo cửu chuyển kim thân bị đánh ra vô số lỗ nhỏ. Máu tươi giống như là máu mũi tên phun đi ra, nhuộm hồng cả đại địa. Cái này một cỗ thân thể bị hoàn toàn bị phá hủy. Nhâm Thương Khung nguyên thần bay vút đến một bên, nhanh chóng khôi phục, mà Đế Thiên nói rõ liền là thừa lúc như vậy một cái nguyên thần mất đi thân thể bảo vệ cơ sẽ công. Kích, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh chim màu đen. Chớp trong lúc đó có vô tận màu đen chi khí lượn lờ. Bạch, nhưng thấy Đế Thiên ngón tay của hoàn toàn uốn lượn, một cái vẫn còn tựa như là núi to lớn ma chảo từ trên trời giáng xuống. Đối với Nhâm Thương Khung nguyên thần nắm tới, tại đây bên trong đại chiến, Nhâm Thương Khung thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ hơi có thở dốc lời nói, sẽ rơi vào cái vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên hắn nhìn ra Đế Thiên dụng ý, sau lưng thần quang chi rực rồi đột nhiên duỗi ra, thúc đẩy sinh trưởng nhất cực hạn nhanh chóng trốn cách nơi này địa phương. Núi lở biển rách, đất rung núi chuyển, to lớn ma chảo hung hăng hạ xuống, phương viên vài trăm dặm mặt đất đã hoàn toàn bị phá hủy, tạo thành vĩnh viễn không có thể chữa trị hư không lỗ lớn. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung, người bộ dáng bây giờ giống như là chó nhà có tang. Đế Thiên quơ tốc độ kia không thể so với thần quang chi rực chậm đen kịt cánh chim. Sau lưng Nhâm Thương Khung theo đuổi không bỏ, rõ ràng không cho Nhâm Thương Khung cải tạo thân thể cơ hội. Nhâm Thương Khung trong nội tâm khẩn trương, nếu như mình một mực không cách nào cải tạo thân thể lời mà nói, chỉ bằng vào nguyên thần là căn bản là không có cách cùng Đế Thiên chống lại đấy. Đế Thiên chiêu thức ấy, thật sự là quá độc ác, người cái này hèn hạ tiểu nhân. Không phải nói tốt rồi dùng đế hào tiền bối giáo sư công pháp đấu sao? Tại chỗ nuốt lời, quả nhiên là hành vi tiểu nhân. Nhâm Thương Khung sử dụng tâm lý công kích chiến thuật, Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, vậy mà sẽ tin tưởng địch nhân lời nói. Ngươi, lời còn chưa dứt, Đế Thiên cũng cảm giác có vô số đạo kim quang tránh, nhưng thấy vô số quả cầu kim loại trên không trung hội tụ, một cường đại khôi lỗi theo trên bầu trời nhảy ra ngoài, đánh về phía Đế Thiên mà đến. Nhâm Thương Khung lời mới vừa nói, liền đem chính mình tất cả đấy đại đạo cấp bậc cùng thần đạo cấp lưu kim khác khôi lỗi quả cầu kim loại toàn bộ ném ra ngoài, hình thành một cái cự đại khôi lỗi hướng Đế Thiên đánh tới. Hừ, không biết sống chết, Đế Thiên giống như là đập con ruồi đồng dạng, to lớn trưởng ấn đánh ra, những khôi lỗi kia liền lập tức sụp đổ, bị vĩnh hằng diệt sát. Bất quá, Nhâm Thương Khung mục đích đã đạt tới, đã có khôi lỗi này cự nhân ngắn ngủi kéo dài thời gian. Mình cùng Đế Thiên trong lúc đó đã kéo ra khỏi một khoảng cách. Thừa lúc này, Nhâm Thương Khung sẽ cực kỳ nhanh cải tạo thân thể, một hài cốt đang từ từ hình thành, giống hai cái dương nanh múa vuốt màu đen cự long giống như là từ trên trời giáng xuống. Mở cái miệng rộng gào thét, này thật dài răng nanh trước rõ ràng mang theo độc họ. Đế có trời mới biết, nếu để cho Nhâm Thương Khung cải tạo thân thể cơ hội, mình muốn giết chết đối thủ liền thật sự quá khó khăn rồi. Cho nên một mực theo đuổi không bỏ địa bức bách Nhâm Thương Khung đi công kích. Rơi vào đường cùng, Nhâm Thương Khung chỉ phải thúc đẩy sinh trưởng lấy vừa mới dài ra hài cốt đi phi hành. Mẫu trùng, Đạm Nguyệt đề hồn thú, giúp ta giúp một tay. Phi hành trên đường, Nhâm Thương Khung lại đem Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp lấy ra, bay thẳng đến Đế Thiên đập tới. Này Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp trực tiếp trên không trung tăng vọt thân hình, giống như là cự tháp đồng dạng đứng lặng trên không trung, vắt ngang Đế Thiên đi đến đường. Nào có thể đoán được, đối mặt chiếc bảo tháp này, Đế Thiên mà ngay cả tốc độ đều chưa từng yếu bớt mảy may, ngón tay một cái đơn giản kéo ngang, liền có chỉ nhận đánh ra, trực tiếp đem Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp cho cắt thành mảnh vỡ. Một thần khí, tại Đế Thiên trước mặt của như vậy không chịu nổi một kích. Ngang á, dáng người to mọng Đạm Nguyệt Đề hồn thú theo Vạn Huyền Hỗn Độn trong tháp nhảy ra, mở cái miệng rộng gầm rú lấy, từng tầng một tinh thần ánh sáng giống như là rung động giống như đẩy ra, đã bị Nhâm Thương Khung triệu hoán. Sau đó Đạm Nguyệt Đề hồn thú không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, bay thẳng đến Đế Thiên triển khai công kích. Mà phệ thần băng trùng mẫu trùng cũng dẫn đầu một đám phệ thần băng trùng giống như là phong bạo đồng dạng hướng Đế Thiên nhào tới. Cái này một cái ma vật cộng thêm một cái đằng trước tuyệt thế hung trùng đều là từng để cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó náo động nhân vật đáng sợ. Tại Nhâm Thương Khung chăn nuôi hạ đã trưởng thành là ma chủ cùng yêu vương, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Chỉ là Đế Thiên thực lực thực sự quá tại hung hãn, hai cái màu đen kịt ma chảo giống như là theo trong địa ngục bắn ra, hung hăng đem Đạm Nguyệt Đề hồn thú đập thành thịt nát. Bỏ không này, ngang á, thanh âm của một lần lại một khắp nơi trên đất ở trong thiên địa quanh quẩn. Vệ thần băng trùng mẫu trùng tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, quay đầu đã nghĩ chạy đi. Nào có thể đoán được, này ma chảo vậy mà lặng yên không một tiếng động mà đến, trực tiếp đem phệ thần băng trùng mẫu trùng cùng ấu trùng xanh xanh trục chết. Không chút nào cho chạy thục mạng cơ hội, Đạm Nguyệt Đề hồn thú cùng phệ thần băng trùng đều là đại hung chi vật, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại không nghĩ, Đế Thiên dễ dàng liền đem kích giết. Nhâm Thương Khung trong nội tâm đau đớn, dù sao cái này ma trùng cùng độc trùng đã theo hắn hồi lâu, có thể nói công lao hiển hách, không ngờ nay viết lại như thế vẫn lạc. Vào thời khắc này, Nhâm Thương Khung đã khó khăn sinh trưởng ra cơ bắp cùng kinh mạch. Bởi vì Đế Thiên truy kích thập phần gấp gáp, hắn thậm chí không có cơ hội đi cải tạo màng da. Nhâm Thương Khung, buông người vô dụng giãy giụa đi, hôm nay, người nhất định mệnh tang không sai, mà ta sẽ là đế hào đại thế giới, thậm chí là cả vũ trụ tuyệt đối chúa tể. Đế Thiên loại quỷ mị thanh âm của lần nữa bên tai bờ vang lên. Màu đen kia hai cánh không ngừng lượn lờ hắc khí, Đế Thiên cùng Nhâm Thương Khung ở giữa khoảng cách đã không có rất xa rồi. Không được, đại đạo cửu chuyển kim thân còn chưa hoàn toàn thành hình, mặc dù miễn cưỡng nghênh chiến cũng sẽ bị lần nữa phá hủy. Nhâm Thương Khung trong nội tâm lo lắng, mà Đế Thiên truy kích nhưng lại càng ngày càng gần, mình căn bản không có làm tiếp chuẩn bị cơ hội. Liền đúng lúc này, một hồi hót vang âm thanh ung dung truyền đến, bầu trời phương xa trong phảng phất có một đạo sáng chói kim quang điện thiểm mà đến. Lão đại, ta tới giúp ngươi một tay. Nhưng thấy đạo kim quang này lao Nhâm Thương Khung, bay thẳng đến Đế Thiên nhào tới. Tiểu Bạch, ngươi, Nhâm Thương Khung quá sợ hãi. Tiểu Bạch bất quá mới vừa vạn tấn trước thần thú chi đế, các phương diện cảnh giới vẫn chưa ổn định, căn bản không phải là đối thủ của Đế Thiên. Chứng kiến xưa kia viết phá hư mình chuyện tốt thần thú Tiểu Bạch tập kích bất ngờ mà đến, Đế Thiên cũng không dám khinh thường, cánh chim nhẹ nhàng một cái, cả người hóa thành một đạo vòng tròn chỉ lên trời tế né tránh. Đế Thiên, ngươi chạy đi đâu? Nay viết, ta chắc chắn lấy của ngươi trên cổ đầu ngươi, tế điện cha mẹ của ta. Tiểu Bạch lớn tiếng hô to, quanh thân lông vũ giống như là bốc cháy lên rồi bình thường. Không tốt, Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Nhâm Thương Khung sững sờ, lập tức cảm thấy không đúng. Lão đại, nếu là có kiếp sau, Tiểu Bạch hay là muốn đi theo? Tùy tìm ngươi. Tiểu Bạch thanh âm của vang vọng tại thiên địa, mà bản thể của nó cũng đang không ngừng địa biến lớn, đến cuối cùng trở thành một chỉ mấy người hồ đem bầu trời bao phủ màu vàng lớn điểu. Này dáng người, cái bá khí như phượng vũ cửu thiên, ngôi sao diệu đời, kim cực hạn áo nghĩa kim ô thiêu đốt. Ông, Tiểu Bạch vừa dứt lời, thân hình liền cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Đế Thiên nuốt vào. Khắp nơi dưới, tầm mắt đạt tới chỗ đều là cháy hừng hực hỏa diễm, vô luận là núi cao, nham thạch, hồ nước, dòng sông đều ở đây đáng sợ thần thú cấm chú đốt cháy phía dưới đã trở thành hư vô. Đây cũng là thượng cổ thần thú cực hạn thần uy, thiêu đốt tánh mạng của mình cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Tiểu Bạch, Nhâm Thương Khung nước mắt nhịn không được bừng lên, sinh trưởng tốt màng da quang mang chớp diệu, nhưng không cách nào lại để cho hắn có chút cao hứng. Theo nha huynh đến Tiểu Bạch cái chức vị này, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cùng nhau đi tới, có thể nói là nhiều năm chủ tớ trở thành huynh đệ, cảm tình rất sâu, mà hôm nay, Tiểu Bạch vì thay mình giải vây, thậm chí không tiếc tự vẫn sinh mệnh. A hát, Nhâm Thương Khung đau mất tay chân, ngửa mặt lên trời gào rú, một đôi mắt tràn đầy máu tươi, cả người giống như thần ma đồng dạng địa đứng lên, kim ô thiêu đốt uy lực vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng là ở đằng kia lửa cháy hừng hực trung tâm, lại đi ra một bóng người. Đế Thiên nhẹ nhàng mà phủi đi rồi trên người ngọn lửa, bị tổn thương thân thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Một cái xúc sinh lông lá, chỉ thường thôi, Đế Thiên khinh miệt giễu cợt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đế Thiên, ta tất chu ngươi. Nhâm Thương Khung hàm răng cơ hồ cắn, gằn từng chữ nói ra. Hả? Đế Thiên bỗng nhiên vỗ tay một cái, ngươi đã lo lắng đồ vật nhiều như vậy, không nếu như để cho ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết, như vậy mới có thể hào hào mà đại chiến một trận. Dứt lời, Đế Thiên sau lưng dâng lên ngập trời hắc khí, mạnh mà hướng tỏa thần cây nhào tới. Xem ra, Đế Thiên là chuẩn bị đem Nhâm Thương Khung thân bằng hảo hữu toàn bộ tàn sát hầu như không còn. A hát, Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng, cả người giống như đạo kim quang hướng này tỏa thần cây nhào tới. Chương 924, chết Đế Thiên, sáng thế giới, bất quá, Nhâm Thương Khung cuối cùng không sánh bằng đáng sợ kia hắc khí tốc độ. Oanh, Nhâm Thương Khung thân nhân bằng hữu, thậm chí ngay cả cùng tỏa thần cây đều bị hắc khí kia hoàn toàn bị phá hủy. Phảng phất trực tiếp theo cái thế giới này bốc hơi đồng dạng. Cha, mẹ, tổ mẫu, A Giao, sư tôn, sư mẫu, Nhâm Thương Khung vô lực co quắp té trên mặt đất, một loại thấu xương rét lạnh lập tức nước vọt khắp toàn thân. Lập tức mất đi chí thân cái loại cảm giác này, giống như là đồng thời có vô số thanh đao nhận đang cắt lấy trái tim của mình, làm cho người ta thống khổ. A Giao, cha, mẹ, tổ mẫu đại nhân, Nhâm Thương Khung giống như là ngây dại đồng dạng, không ngừng mà hô hoán những này tên quen thuộc, mà trước mặt chỉ có đầy trời cát vàng cùng cái gì vĩnh hằng phá toái hư không. Nhâm Thương Khung thân hình như gặp phải trọng kích, một cái thạc đại ma chảo theo Nhâm Thương Khung lồng ngực thẳng mang vào mà qua. Đế Thiên thanh âm lạnh lùng lần nữa bên tai bờ vang lên. Ngươi là sự thất bại ấy, bởi vì ngươi bị này thế tục cảm tình sở ràng buộc, cho nên ngươi căn bản không xứng đáng là đế hào người thừa kế. Này ma chảo máu chảy đầm đìa địa hiện ra ở nhâm thương khung trước mắt, thuộc về nhâm thương khung trái tim còn đang không ngừng nhúc nhích. Ba, Đế Thiên không khách khí chút nào đem nhâm thương khung trái tim bóp nát, mà một con khác ma chảo hung hăng đặt tại trên đầu của hắn. Thoáng thi triển thần thông, này thuộc về Đế Hào Thần Vương truyền thừa, Luân Hồi Ấn, chúng sinh bản đồ cùng Huyền Hoàng Thạch toàn bộ bị Đế Thiên theo nhâm thương khung trong tức hải cường hành quáp lấy ra ngoài. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi ẩn núp rồi nửa đời người, tự nhận là tu cái đồ đệ có thể giúp ngươi báo thù, nhưng chưa từng nghĩ là một không hơn không kém phế vật. Đế Thiên nhe răng cười trong lại mang theo nước mắt, chính là ta chỉ điểm ngươi chứng minh, ngươi cố thủ cái kia chút ít lề thói cũ là sai đấy. Mà ta, mới đúng, ta sắp trở thành cái vũ trụ này tuyệt đối chúa tể, chân chính bất hủ thần vương, mà ngươi, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, cùng người nhà của ngươi bằng hữu đoàn tụ. Đế Thiên cười gằn, đen kịt móng vuốt sắc bén hung hăng ép xuống, nhâm thương khung thân hình bị đánh nát, giống như là pháo hoa đồng dạng bắn ra vô cùng thần quang. Này đạo và lý tàn phiến không ngừng mà trong không khí phiêu đáng. Ha ha ha, ta sẽ là vũ trụ đệ nhất thần vương. Lão gia hỏa ngươi xem đến sao? Đế Thiên giơ ba cái thần vương chí bảo, cả người điên cười như điên nói, nào có thể đoán được. Cái lúc này, này ba loại thần vương chí bảo chợt va chạm tại một khối. Một vệt sáng xuất hiện ở Đế Thiên trước mặt, một người mặc áo bào trắng hư ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Nghĩa phụ, đem làm Đế Thiên chứng kiến cái thân ảnh này thời điểm, tựa hồ căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đế Hào không nói lời nào, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tại Đế Thiên trước mặt của tạo thành một bức tranh mặt. Cái kia hình ảnh hiện ra đấy, đúng là Đế Thiên đắng chát địa gặm ăn cha mẹ của mình. Mà những cái chấm kia đàn sói, lại bị Đế Hào dụng thần thông thuật nhốt lại, căn bản sẽ không tiến lên. Tiểu Nam Hài tại đó chờ đợi 4 ngày, mà Đế Hào tắc thì ở một bên bồi bạn 4 ngày. Thẳng đến có một ngày, Đế Hào bỗng nhiên xuất hiện ở Đế Thiên trước mặt của. Nhẹ nhàng mà nói ra, qua, ta mang ngươi về nhà. Ngay sau đó, hình ảnh kia rồi đột nhiên một chuyến, Đế Thiên tại pha trà chương trình bị chửi sau đó, Đế Hào dừng ở trà tràn, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thiên nhi, nếu như không thể bỏ tâm ma, ngươi cuối cùng sẽ không minh bạch trà ngộ đạo chính là tác dụng A-hát. Lại sau đó, Đế Hào sau cửa thấy được Đế Thiên tại giấy viết thư trong liên hệ vực người ngoài chuẩn bị hùn vốn chiếm đoạt cái nào đó đại thế giới dã tâm, sau đó lặng lẽ thở dài một tiếng, rất lâu mà trầm mặc không nói. Mấy cái này hình ảnh giống như là cự trùy đồng dạng hung hăng đụng vào Đế Thiên trong trái tim. Nghĩa phụ, ngươi đây là ý gì? Đế Thiên nhịn không được địa chất vấn, giống như là không thể tin được. Đế Hào hư ảnh cũng không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng địa gật gật Đế Thiên trái tim. Về sau, Đế Hào hư ảnh biến mất ở phía chân trời bên trong. Nghĩa phụ, Đế Thiên muốn kéo kéo, lại phát hiện mình bắt được chỉ là không khí. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là tại thương cảm ta sao? Đế Thiên ngưỡng giống, khuôn mặt dữ tợn trước nhô lên một nhiều sợi gân xanh. Thống khổ, bi thương, mê mang cùng tuyệt vọng, các loại tình cảm hỗn hợp tại một khối. Đế Thiên giống như là lại trở về một năm kia, cái kia tại bên trong băng thiên tuyết địa cô độc tiểu nam hài. Đế Hào tiền bối là muốn nói cho ngươi biết, chỉ là tâm bất tử, tựu cũng không tuyệt vọng, mà ngươi, đến bây giờ còn không có thể lĩnh ngộ Đế Hào tiền bối dụng tâm. Quả nhiên là thật đáng buồn. Một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, Đế Thiên ngẩng đầu, chứng kiến nhâm thương khung bất khả tư nghị đứng tại trước mắt của mình. Ngươi không phải là đã chết? Đế Thiên phảng phất như là gặp ma. Đúng vậy, trước kia ta đã bị chết, còn phải cảm tạ ngươi, để cho ta lĩnh ngộ cửu chuyển kim thân chung cực một chuyến. Nhâm thương khung lạnh nhạt cười nói, này trong lúc vui vẻ tràn đầy đại đạo huyền cơ, phảng phất là nhất cực hạn đạo nghĩa thể hiện, không biết nguyên nhân gì. Đế Thiên vậy mà từ đối phương trong lúc vui vẻ thấy được mình căn bản là không có cách nhìn rõ. Giang đại đạo, lớn đạo vô hình, đi chết đi. Đế Thiên gầm thét mãnh liệt nhào đầu về phía trước, hành động như kinh lôi động bàn rất mạnh, sắp chết đến nơi vẫn không cảm giác được ngộ. Đế Hào tiền bối, mà lại xem thay ngươi chu này nghiệt tử. Nhâm thương khung lắc đầu cười khổ một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh đáng sợ thần đao. Thần đế cuồng đao, lại để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là đạo, cái gì mới thật sự là lý. Nhâm thương khung chợt quát một tiếng, hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo không công. Trong tay thần đế cuồng đao không hề sức tưởng tượng, hung hăng một đao vung xuống. Tại thời khắc này, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng biến thành hư vô. Đế Thiên cảm đặt mình trong ở một cái xa lạ trong hư không. Mà cái hư không làm cho người ta bản năng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Răng rác, này đan xen vũ trụ sâu nhất đạo cùng lý thần đế cuồng đao rốt cục chém xuống. Lực lượng tuyệt đối hung hăng tác dụng tại Đế Thiên thân mình. Đế Thiên là không có thể tin như trước treo ở trên mặt, nhưng là đầu lâu cũng đã cao cao địa vứt lên. A hát, một ánh hào quang theo Đế Thiên thân hình trong lao ra. Này là nguyên thần của hắn, chết đi. Thần đế cuồng đao lần nữa cao cao địa vung lên, sau đó chém xuống. Nhâm thương khung, mặc dù là chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi chôn cùng. Đế Thiên nguyên thần thê lương giống to, ma hồn luyện ngục đại trận. Nhưng thấy Đế Thiên nguyên thần bỗng nhiên nổ bung, vô số đen kịt ký hiệu đánh vào nhâm thương khung thân mình. Một cổ hủy diệt quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía thế giới này hoàn toàn bị phá hủy. Không lưu trước gì một tia dấu vết, thời gian, tựa hồ đình chỉ, hoặc như nói, thời gian chưa bao giờ chạy đi, chờ đến đảo ánh sáng kia tán đi, trong thiên địa duy có một thân ảnh cô độc đứng lặng. Nhâm thương khung ngồi trên mặt đất, ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh lạnh nhạt, vừa rồi đế thiên liều trước khi chết thi triển ra, ma hồn luyện ngục đại trận, muốn kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng, nhưng nhâm thương khung đã sớm ngờ tới chiêu thức ấy, cho nên lập tức triệu hoán ra mình thần chi, thay mình gánh chịu tất cả đấy tổn thương. Hết thảy đều đã xong, nhâm thương khung chậm rãi đứng dậy, một đạo ánh mặt trời vẩy lên người, chiến đấu sương mù tiêu tán, đế hào đại thế giới khôi phục hướng viết sinh cơ cùng sức sống. Dãy núi quanh co khúc khuỷu, hồ nước thanh tịnh, cỏ thơm bích liền ngày, nhâm thương khung không tiếc dùng trật tự chi lực, chậm rãi đem cái thế giới này khôi phục lại như trước quy tắc bên trong. Nhâm thương khung xa xa mà nhìn trước mắt hết thảy cảnh sắc, viết ra cùng viết rơi là đẹp như vậy, bốn mùa là như thế kỳ diệu, đóa hoa là như thế tươi đẹp. Không, đây hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhâm thương khung bỗng nhiên mỉm cười, thân thể giống như là bọt biển đồng dạng vỡ ra, chờ đến hắn xuất hiện lần nữa, cũng đã tại rộng lớn trong vũ trụ. Ta muốn sáng tạo một thế giới, đan xen đại đạo trật tự chi lực không ngừng theo nhâm thương khung đầu ngón tay dâng lên mà ra. Không gian hàng rào không ngừng hình thành, huyền hoàng thạch không ngừng lóng lánh hào quang, mà nhâm thương khung giống như là sáng thế thần bình thường đắm chìm trong mình tạo vật trong thế. Giới, sông núi, dòng sông, hồ nước, đại hải, đồi núi những này tự nhiên cảnh quan, phong, vũ, lôi, điện, hỏa, đất, kim, mộc, nước những nguyên tố này đang tại từng cái hình thành. 10 vạn năm, nhâm thương khung tốn 10 vạn năm, sáng tạo ra một cái toàn bộ thế giới mới, một cái chân thật đại thế giới. Các ngươi chân linh không có đi xa, ta nhất định phải từng cái đem bọn ngươi tìm trở về. Nhâm thương khung thân hình lần nữa biến mất, giống như là một cái thám hiểm người giống như không ngừng tại trong vũ trụ du đáng. Mà này luân hồi ấn điên cuồng mà hút vào linh hồn khí tức. Thời gian tựa hồ luôn tại trong lúc lơ đãng chạy đi, lại là 10 vạn năm qua đi, ta cũng cần cải tạo ra các ngươi. Lúc này đây, nhâm thương khung lấy ra chúng sinh bản đồ, cùng luân hồi ấn để đặt cùng một chỗ. Bạch, chúng sinh bản đồ trước quang mang lóe sáng mà qua, một người mặc áo trắng thướt tha nữ tử chân thành theo số đông sinh bản đồ trong đi ra. A Giao, hai viên nóng hổi dòng nước mắt nóng theo nhâm thương khung khóe mắt chảy xuống. Thương khung, ta đây là đang nằm mơ sao? Bắc Cung Giao cũng là lã chã rơi lệ, đi tới nhâm thương khung trước mặt một tay lấy hắn ôm lấy. Đúng, ngươi chỉ là trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Chúng sinh bản đồ trước quang mang lần nữa hiện lên, cha, mẹ, tổ mẫu đại nhân, sư tôn, sư mẫu, lại là 10 vạn năm qua đi. Thương khung phía trên đại thế giới ngọn núi cao nhất, tên là tạo hóa bầu trời. Về phần tạo hóa bầu trời tồn tại, đã không có người để ý rồi, nhưng là nơi này có thương khung đại thế giới đệ nhất tông môn. Tên là đại thiên các tổ chức, tại tạo hóa bầu trời phía sau núi, có một chỗ hết sức yêu nhã chỗ. Này là cả đại thiên các tổ chức cấm địa, không ai dám mạo phạm chỗ đó. Cái này nhất viết, vốn là an tĩnh chúc trong nước, bỗng nhiên bính đáp ra một đứa bé trai, hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong chớp động lên trí tuệ. Phối hợp này tuấn tú trước mặt bàng, nhìn về phía trên làm người thương yêu yêu, ai mỗi ngày đã biết rõ làm cho người ta, cha đã là bất hủ, ta cũng không muốn sống thời gian dài như vậy, không có ý nghĩa. Tiểu nam hài hào hứng thiếu thiếu địa khuấy động lấy trước mặt bùn đất. Chán đến chết bộ dạng, đúng lúc này, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên mở ra một cái kim quang đại môn. Một cái toàn thân đen kịt chim con theo trong cửa lớn bay ra. Đụng đầu vào rồi tiểu trên người của cậu bé. Đau nhức đau nhức đau nhức. Đâm chết điều đại gia rồi. Này chim con văn vê cái đầu. Ồ, có thể nói ư nha ai? Tiểu nam hài lập tức hứng thú. Ô nha huynh, chúng ta làm bằng hữu được không? Ô nha, làm sao nói đâu này? Ta đây thân phận cao quý. Há lại ô nha có thể so sánh. Này chim con thật là không vui. Như vậy a hát, tiểu hài tử xoa cái cằm. Con mắt nhanh như chớp một chuyến lập tức đột nhiên thông suốt. Ta đây cho ngươi đặt tên, đã kêu tiểu bạch còn không tốt. Này, ta rõ ràng là đen, ở đâu cùng bạch dính vào bên cạnh a hát, chim con lớn tiếng lấy, đã kêu tiểu bạch, ta quyết định. Tiểu nam hài bá đạo cười nói, hết trọn bộ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bất Hủ Thần Vương của tác giả Lê Thiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.